ba nữ nhân đều là người có cá tính. Trăm dặm Bích Giao hơi hơi thở dài. Kỳ thật nàng cũng lộng không rõ, vì cái gì Vân An như vậy tốt cô nương, Tư Đồ Ngũ Ca lại là không dao động. Có phải hay không sau lưng có cái gì chính mình sợ không biết. Trăm dặm Bích Giao muốn tìm cơ hội hỏi một câu Tư Đồ Kinh Lỗi, rốt cuộc đối Vân An là bộ dáng gì ý tưởng. Chỉ là trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, sau lại sự tình cư nhiên sẽ là như thế này phát triển. Cái này buổi tối, ba người cùng nhau nói rất nhiều lời nói, mãi cho đến vào lúc canh ba, mới bắt đầu có áo ngủ. Hoa Huyên cũng nói lên hiểu rõ, chính mình cũng đêm nguyệt chuyện xưa. Rất nhiều năm sau, trăm dặm Bích Giao nhớ tới, hôm nay buổi tối ba nữ nhân thắp nến tâm sự suốt đêm, nhớ tới từng người vận mệnh, không khỏi cảm khái, lúc trước dám yêu dám hận người, cuối cùng cư nhiên sẽ là như thế này. Hoa Huyên cùng Vân An buổi sáng ở Tô Gia ăn qua cơm sáng lúc sau mới rời đi. Không bao lâu, Tư Đồ Gia liền làm người tới thỉnh, nói là Kỳ Hàn cùng Tịch Mai tới rồi kinh thành, hiện giờ đang ở Tư Đồ Gia. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, trong lòng cao hứng rất nhiều, cũng nghĩ đến Vân An sự tình, mang theo hai đứa nhỏ cùng đi Tư Đồ Gia. Trước kia đi Tư Đồ Gia thời điểm, còn lo lắng có người sẽ lợi dụng chính mình cùng Tư Đồ Gia quan hệ làm điểm cái gì, nhưng là hiện tại lại là không lo lắng, bởi vì mọi người đều biết Tô Gia cùng Tư Đồ Gia đang ở hợp tác. Nghe nói là đẩy ra cái gì làng du lịch, đại gia đối với làng du lịch cũng không có cái gì khái niệm, chỉ là cảm thấy Tô Gia cùng Tư Đồ Gia như vậy không thể nghi ngờ chính là đem bạc ném tới trong biển đi thôi. Tư Đồ Gia hai vị không có lấy chồng tiểu cô nương nhìn đến Tồn Thiện cùng Diệu Ân, vui vẻ cực kỳ, lập tức muốn ôm ôm. Tồn Thiện không phải một cái sợ người là hài tử, thực mau vài người liền truyền đi từng đợt tiếng cười. Đại phu nhân nhìn hai cái tiểu cô nương, cười nói, đều già đầu rồi, quá chút. Năm liền có thể xuất giá, còn cười đến như vậy không có quy củ. Gì, nói như vậy liền không đúng rồi, biểu muội đó là người có cá tính đâu. Trăm dặm Bích Giao lúc này mới chú ý tới, đại phu nhân phía sau cư nhiên là đứng một cái mỹ lệ cô nương. Nữ tử này có một hàng mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, mắt một mí, chính xác người nhìn thanh tú cực kỳ. Có điểm như là lịch sự tao nhã hoa thủy tiên, một tịch màu tím nhạt xiêm y, thoạt nhìn, cười rộ lên cư nhiên có điểm như là khi còn nhỏ xem kia chàng phổ biến một thời phim truyền hình cái kia kêu khóa vàng nha đầu, chỉ là cặp mắt kia lại là không có khóa vàng đôi mắt đẹp, đặc biệt là mắt một mí làm nền hạ. Đại phu nhân xem trăm dặm Bích Giao chú ý tới nữ tử này, theo sau nói, đây là ta biểu muội gia nữ nhi, kêu Lâm Kỳ Nhi. Đại phu nhân đang nói khởi Lâm Kỳ Nhi thời điểm, nhiều vài phần từ ái. Ngươi còn không biết đi, đây chính là Ngũ Ca Ca vị hôn thê đâu. Tư Đồ Chân nói, Lâm Kỳ Nhi nghe vậy, mặt đỏ. Này, trăm dặm Bích Giao có điểm khó hiểu. Đúng vậy, vẫn là ngươi Ngũ Ca vị hôn thê đâu. Ngươi tam thẩm nương năm trước lần đầu tiên nhìn Kỳ Nhi thời điểm, liền cảm thấy Kỳ Nhi cái này cô nương ngoan ngoãn, rất là thích. Lúc ấy liền cùng Lâm gia nói tốt, chờ đến Kỳ Nhi cập kê lúc sau, liền bắt đầu hành lục lễ. Tháng trước, Kỳ Nhi cập kê, ngươi tam thẩm nương liền gấp không chờ nổi làm người đi Tịnh Châu đem Kỳ Nhi cấp kế đó. Đại phu nhân cười nói, lại nói tiếp, hai nhà người vẫn là thân càng thêm thân đâu. Nguyên lai là như thế này a. Trăm dặm Bích Giao trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng là đáy mắt lại là có xa cách. Đó là đối Lâm Kỳ Nhi, không biết vì cái gì, từ đáy lòng kháng cự chuyện này. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tư Đồ Ngũ Ca người như vậy, nên là Vân An như vậy nữ tử tới xứng đôi. Lâm Kỳ Nhi cười đi đến trăm dặm Bích Giao trước mặt, Tịnh Châu, Lâm Kỳ Nhi, gặp qua cảnh quốc phu nhân. Lâm Kỳ Nhi xuất từ thư hương thế gia, tổ phụ trước kia là hộ bộ thượng thư, chỉ là tuổi lớn lúc sau, cảm thấy lực bất tòng tâm, liền cáo lão hồi hương. Mà Lâm Kỳ Nhi phụ thân là Tịnh Châu Chi Phủ, Tư Đồ Gia, từ trước đến nay là chú trọng nhân phẩm, mà không phải thân phận, cho nên cái này Lâm Kỳ Nhi mới có thể gả vào Tư Đồ Gia. Nếu Ngũ Ca mẫu thân đã là quyết định sự tình, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là, Vân An, nàng trong lòng nhiều ít đều là có điểm lo lắng. Đứng lên đi, trăm dặm Bích Giao đứng lên, đỡ một phen. Lâm Kỳ Nhi, nhìn thấy ta, không cần như vậy đa lễ, tùy ý một chút hảo. Đại phu nhân cười nói, đúng vậy, ngươi A Giao tỷ tỷ từ trước đến nay liền không thèm để ý này đó. Bất quá ở nhà có thể như vậy, tới rồi bên ngoài chính là không được nga. Rốt cuộc A Giao thân phận bãi ở nơi nào, cũng không thể vì A Giao đưa tới không cần thiết phiền toái. Ai thân, tại đây câu nói liền nghe ra tới. Tuy rằng là biểu muội nữ nhi, nhưng là so ra kém A Giao ở nàng trong lòng quan trọng. Đối với hai vị chất nữ, nàng đều là như thế này như vậy yêu cầu, ở nhà có thể tùy ý, nhưng là ở bên ngoài lại là không được. A Giao đi đến này một bước, không dễ dàng. Không ít người đều chờ xem nàng xấu mặt đâu. Lâm Kỳ Nhi cười cười, gì, Kỳ Nhi đều minh bạch đâu. Đại gia nói mấy câu lúc sau, Kỳ Hàn liền mang theo Tịch Tình tới. Chăm dặm Bích Giao nhìn đến xuất hiện ở ngoài cửa, ăn mặc một kiện hắc y áo gấm nam tử, lập tức liền đứng lên. Ca ca, nhìn đến Kỳ Hàn, chăm dặm Bích Giao lập tức liền đi qua đi. Kỳ Hàn cười nhìn đứng ở chính mình trước mắt nữ tử, chỉ thấy nàng hốc mắt hồng hồng, trong lòng hơi hơi ấm áp, đây là chính mình nhất thân ái muội muội, trên đời duy nhất thân nhân. Hắn duỗi tay đi vỗ vỗ chăm dặm Bích Giao bả vai, như thế nào hốc mắt hồng hồng, giống như một cái tiểu cô nương giống nhau. Nhân gia vốn dĩ chính là tiểu cô nương. Chăm dặm Bích Giao cười cười, nói, tẩu tử, thân thể của ngươi như thế nào? Chăm dặm Bích Giao không có. Chờ Kỳ Hàn trả lời, liền hỏi Kỳ Hàn bên người Tịch Tình. Tịch Tình cười cười, nói, đã là không có việc gì. Bất quá này một tiếng tẩu tử lại là đem Tịch Tình mặt đều kêu đỏ. Một cái hành tẩu giang hồ nữ tử, có thể nói là quạnh quẽ lanh tâm, nhưng là đối với đáy lòng người tới nói, vẫn là có rất lớn bất đồng. Nàng nhưng đầy hứa hẹn ngươi khuynh tấn hết thảy, cũng có thể có hiệp cốt nhu tình. Không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào. Chăm dặm Bích Giao nắm Tịch Tình tay nói, Kỳ Hàn đi đến đại phu nhân trước mặt, hành lễ, nói một tiếng, gì, ta đã trở về. Đại phu nhân đứng lên, hồng hốc mắt, trở về liền hào. Không có người biết, ở biết được bọn họ gặp Hà Hầu gia người thời điểm, đại phu nhân có thể nói là trắng đêm khó miên, lo lắng bọn họ sẽ bị thương, sẽ xảy ra chuyện. Gì, hiện giờ đại ca đã trở lại liền hào. Chăm dặm Bích Giao nhất chịu không nổi trường hợp như vậy. Đại phu nhân gật gật đầu, đúng vậy, trở về liền hào, trở về liền hào. Theo sau lôi kéo Tịch Tình, ngó trái ngó phải, cười nói, nhiều năm như vậy tới, ngươi vẫn luôn đều đi theo Kỳ Hàn bên người, ngươi đối hắn trung tâm, gì là biết đến. Hiện giờ người đã trở lại, cũng nên đem hôn sự cấp làm. Chăm dặm Bích Giao nghe vậy, nhìn về phía Kỳ Hàn, theo sau nhìn về phía mang theo nhàn nhạt thẹn thùng Tịch Tình. Kỳ Hàn chỉ là nhàn nhạt nói, hết thảy có gì làm chủ chính là, chỉ là ta hy vọng hết thảy giản lược. Chăm dặm Bích Giao nói, sao có thể hết thảy giản lược, ngươi là Bách Lý gia trưởng tử, liền tính là không vì chính ngươi, cũng muốn vì Tịch Tình suy nghĩ. Cả đời cũng chỉ có một lần, khẳng định rượu làm được vô cùng náo nhiệt. Đại phu nhân gật gật đầu, đúng vậy, lần này A Giao chính là nói đúng. Lâm Kỳ Nhi cũng tiến lên nói, muốn ta nói, đến lúc đó Kỳ Hàn đại ca cùng đại biểu ca hôn lễ cùng nhau làm là được. Chăm dặm Bích Giao ngây ngẩn cả người, Tư Đồ đại ca cũng muốn đón dâu, là nhà ai cô nương? Đại phu nhân cười nói, là Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân nữ nhi đâu. Là viện viện A, thực hảo A. Chăm dặm Bích Giao cười nói, gì ánh mắt thật đúng là hảo. Viện viện thân phận tuy rằng không tính cái gì, nhưng là nàng người này thực hảo. Tư Đồ đại phu nhân gật gật đầu, Tư Đồ gia đã là một môn phú quý, cưới về nhà tức phụ, tính tình hảo thì tốt rồi, còn lại không thèm để ý. Chính là tìm quan môi đi. Chăm dặm Bích Giao hỏi, không có đâu, đang muốn hỏi một chút ngươi nhìn một cái. Viện viện là thực tốt nữ tử, Tống đại nhân gia giáo cũng hảo, hơn nữa nghe nói trong nhà cũng chỉ có Tống phu nhân một nữ nhân, hậu viện không phải là lung tung rối loạn, như vậy nữ tử làm việc khẳng định sẽ không giống là giống nhau xem quen rồi hậu viện tranh đấu nữ nhân như vậy nhiều tâm nhãn. Chăm dặm Bích Giao là thực tán thành hôn sự này, hơn nữa nhìn, Tư Đồ đại ca đối viện viện, giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Tư Đồ đại phu nhân gật gật đầu, thực tán thành chăm dặm Bích Giao nói. Hai người nói chuyện thời điểm, lại là xem nhẹ đứng ở cách đó không xa Lâm Kỳ Nhi, ai cũng không có chú ý tới, chăm dặm Bích Giao nói lên. Hậu viện nữ nhân đa tâm mắt thời điểm, Lâm Kỳ Nhi thần sắc biến hóa. Ở Tư Đồ ra ăn cơm lúc sau, huynh muội hai liền ở trong đình nói chuyện. Từ tách ra đến bây giờ mấy tháng đi qua, đối với huyết mạch tương liên huynh muội hai người khẳng định là tưởng niệm. Trăm dặm Bích Giao nói lên rất nhiều chính mình ở kinh thành sự tình, hy vọng Kỳ Hàn có thể trụ đến Tô ra đi, như vậy huynh muội có thể thường thường gặp mặt. Chính là Kỳ Hàn lại là cự tuyệt, muội muội gả đi ra ngoài chung quy chính là gả đi ra ngoài. Nếu trong nhà thật sự chỉ có muội muội cùng Tô Mạch Trần kia còn hảo thuyết một chút, nhưng là hiện tại muội muội trong nhà ở Tô Mạch Trần bà ngoại, như vậy liền khó nói. Trăm dặm Bích Giao cũng không miễn cưỡng hắn. Ta ở Huyền Vũ đường cái bên kia có một tòa phủ đệ, đến lúc đó ngươi nếu là tưởng ca ca, liền đi nơi nào tìm ta thì tốt rồi. Hiện giờ ngươi thường trú kinh thành, nơi nào chính là ngươi nhà mẹ đẻ, hiểu không? Nhìn có điểm mất mát muội muội, Kỳ Hàn cười nói. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ca ca, có ca ca địa phương chính là ra. Kỳ Hàn nghe vậy, hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn là bốn biển là nhà, nơi trốn vô ra nơi trốn ra. Hiện giờ muội muội tìm được rồi, hiện giờ cũng muốn thành thân, rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình ra, có huyết mạch tương liên muội muội, có một cái đồng sinh cộng tử thê tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Hầu gia cư trú nhiên sẽ là tìm tới môn tới. Ở phía trước đại sảnh, Tư Đồ đại phu nhân ngồi ở chủ vị thượng, Tư Đồ Diệp Lỗi cũng là vẻ mặt tối tăm. Hảo một cái Hạ Hầu gia người, lúc này còn dám tới cửa tới, thật đúng là không biết chết sống. Đại phu nhân nghĩ đến chính mình muội muội chính là bị người này hại chết, hai đứa nhỏ cũng bị như vậy nhiều khổ, trong lòng biên là hận không thể đem cái này đáng chết cẩu nam nhân cấp giết. Đại tỷ, Hạ Hầu gia chủ kêu lên. Hạ Hầu gia chủ không cần như vậy kêu bổn phu nhân cùng ngươi không thân. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Ta biết đại tỷ là sinh khí, năm đó sự tình cũng không phải ta có thể ngăn trở. Phồn nhi chết, lòng ta cũng bi thống. Hạ Hầu gia chủ nhàn nhạt nói, chính là như vậy nhiều năm đã qua đi, đại tỷ liền tính là có thiên đại oán khí, cũng nên là tiêu đi. Họ Hạ Hầu, ngươi không cần khinh người quá đáng, nơi này là ta Tư Đồ gia địa phương mà không phải ngươi Hạ Hầu gia địa phương. Năm đó ngươi lì lợm la liếm đem nhà ta muội muội lừa đi, mang về lúc sau, lại không hảo sinh đối đãi. Ngươi rõ ràng chính là có thể nhi người, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc nhà ta tam muội? Là ngươi hại chết nàng. Đại phu nhân nhìn đến Hạ Hầu gia chủ, trong lòng hận ý liền không ngừng mạo đi lên. Nương, nương, ngươi bình tĩnh một chút. Tư Đồ Diệp Lỗi thấy được đại phu nhân như vậy, trong lòng lo lắng, vội vàng đi tới đại phu nhân bên người an ủi đại phu nhân. Ngươi cái này lòng lang dạ sói cẩu đồ vật, cư nhiên là phái người đuổi giết chính mình nhi nữ, bức cho chính mình hài tử cùng đường. Ngươi như thế nào liền không chết đi, như thế nào liền không chết đi. Hạ Hầu gia chủ, thỉnh ngươi rời đi, chúng ta Tư Đồ gia không chào đón ngươi. Tư Đồ Diệp Lỗi lạnh lùng ngầm lệnh đuổi khách. Ta tới cũng không có bất luận cái gì ác ý, chính là muốn gặp một lần trời phù hộ cùng Bích Giao, ta biết bọn họ tới nơi này. Hạ Hầu gia chủ nói, thả ngươi nương chó má, thấy ai, ngươi muốn tới nơi này thấy ai, ngươi cái gì đông đông ngươi, nơi này là Tư Đồ gia, không phải ngươi Hạ Hầu gia, thức thời liền lăn. Tư Đồ Hoa Lỗi từ bên ngoài đi đến, mang theo 3 phần tức giận, 7 phần lạnh lẽo, nói, vì thấy Kỳ Hàn đại ca, vội vàng từ 7 dặm thôn gấp trở về, lại là không nghĩ. Tới Kỳ Hàn đại ca không có nhìn thấy, ngược lại nhìn đến Hạ Hầu cậu ở chỗ này gọi bậy, còn đem bá nương cấp khí tới rồi. Hắn trước kia ở Tây Vực thời điểm, trong lúc vô ý gặp qua cái này Hạ Hầu cậu, trong lòng hận chết, nhưng là cái gì đều làm không được. Hạ Hầu ra ở Tây Vực thế lực không thấp, chính mình chỉ có thể là nhìn cái kia làm hại Kỳ Hàn đại ca người như vậy, hảo hảo tồn tại. Hảo A, hiện tại cái này đáng chết hỗn đản còn tìm tới cửa tới. Ở Tây Vực thời điểm hắn làm bất quá hắn, chẳng lẽ ở chính mình trong nhà còn làm bất quá hắn? Theo hắn biết, hắn chỉ là một người tới, ta Hạ Hầu gia chính là áp dụng chiến thuật biển người, cũng có thể áp chết hắn. Quản gia, chết chạy đi đâu, như thế nào làm một con la hoảng cẩu tiến vào, Tư Đồ gia là địa phương nào, cái gì a miêu a cẩu cũng làm tiến vào, ngươi không muốn sống nữa. Tư Đồ Hoa Lỗi kêu to, hắn cũng không phải là đại ca, đối phó người như vậy, nên dùng tàn nhẫn điểm biện pháp. Đúng vậy. Đuổi ra đi, đuổi ra đi. Đại phu nhân vội vàng nói, đừng cho người này xuất hiện ở bổn phu nhân trước mặt, bằng không, đem các ngươi đều đuổi ra đi. Đại tỷ hà tất như vậy, ta hôm nay tới, chẳng qua là muốn thấy ta chính mình một đôi nhi nữ thôi, liền tính ở chỗ này không thấy được bọn họ huynh muội, ta còn là có thể tiến đến Tô gia vấn an ta bảo bối nữ nhi. Hà hầu gia chủ ha ha cười rộ lên. Tư đồ Diệp Lỗi đem chính mình mẫu thân cấp đỡ ngồi hà ghế dựa, theo sau lạnh lùng nói, hà hầu gia chủ, nơi này là tư đồ gia, không có ngươi người muốn tìm, hy vọng ngươi có thể rời đi, bằng không, chỉ có thể là đắc tội. Tư đồ Diệp Lỗi cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, bệ hạ đã biết hà hầu gia chủ đi vào kinh thành, nếu là tư đồ gia minh cùng hà hầu gia động võ, trở mặt, bệ hạ nhất định sẽ trách tội xuống dưới. Cứ nghe tư đồ gia đại thiếu gia văn võ song toàn, vừa lúc, ta muốn nhìn một cái có phải hay không thật sự như nghe đồn như vậy. Hà hầu gia chủ nói, hắn nói như vậy, rõ ràng là không muốn rời đi. Hắn thuộc hạ người đã là nói, thấy được trăm dặm trời phù hộ tới, sau đó trăm dặm bích giao cũng tới. Cái kia nha đầu chết tiệt kia ngày đó buổi tối còn không muốn thừa nhận là chính mình nữ nhi, hôm nay lại tới nơi này mỗi ngày hữu. Vậy chỉ có lĩnh giáo. Tư đồ Diệp Lỗi lạnh lùng nói, theo sau hai người nhảy mà ra, tới rồi sân bên ngoài, vung tay đánh nhau. Tư đồ Diệp Lỗi luôn luôn rất ít cùng người động thủ, mặc kệ ở khi nào đều là văn nhã người. Chính là hôm nay nhìn đến hạ hầu gia chủ lại là có loại hận không thể diệt trừ cho sảng khoái cảm giác. Trăm dặm bích giao cùng Kỳ Hàn ở trong đình nói chuyện, tịch tình vì hai người pha trà. Chính là lại nghe tới rồi cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau âm. Kỳ Hàn cùng trăm dặm bích giao ba người vội vàng đứng lên. Như vậy đại động tĩnh, là tiền viện bên kia truyền đến. Nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Tịch tình nói, đi, đi gặp. Liền ở ba người muốn tiến đến tiền viện nhìn một cái thời điểm, lại thấy được đại phu nhân bên người người tới, nói là phía trước không có việc gì, hy vọng Kỳ Hàn thiếu gia cùng cảnh quốc phu nhân không cần đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao cùng Kỳ Hàn nhìn nhau, mọi người đều đoán được một chút, nhưng là không dám xác định. Hà hầu gia nữ nhân kia, ghen tị, tàn nhẫn độc ác, sao có thể sẽ làm nam nhân kia xuất hiện ở chỗ này? Kỳ Hàn nhìn trăm dặm bích giao hỏi, hắn tới kinh thành không? Ngắn thời gian, có hay không tới đi tìm ngươi? Trăm dặm bích giao gật gật đầu, trước hai ngày đi tìm, chỉ là nói một ít vô nghĩa, ta chưa từng có nhiều để ý tới. Hắn có hay không xúc phạm tới ngươi? Trở lại lúc sau còn không có gọi đến quá bảo hộ nhà mình muội muội những cái đó ám vệ, cho nên cũng không biết muội muội đã là gặp qua hà hầu lão cẩu sự tình. Không có, ta bên người như vậy nhiều người. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt cười cười. Là Diệp Lỗi thiếu gia. Tịch tình đột nhiên nói, theo sau nhìn đến ở giữa không trung cùng hà hầu lão cẩu tác chiến tư đồ Diệp Lỗi. Tư đồ Diệp Lỗi võ công là cao cường, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là khuyết thiếu chiến đấu người, ngược lại như là từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau, chiêu chiêu ngoan độc. Trăm dặm bích giao nhíu mày, văn nhã tư đồ đại ca như thế nào sẽ dùng ra như vậy ngoan độc chiêu thức? Hơn nữa một chút đều không giống như là ngày thường tư đồ đại ca. Tư đồ đại ca sức chiến đấu tại sao lại như vậy cường? Tư đồ không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Kỳ Hàn nói, tư đồ đại ca không phải người kia đối thủ. Càng xem càng kinh hồn táng đảm, tư đồ Diệp Lỗi tuyệt đối không phải nam nhân kia đối thủ. Trong thời gian ngắn tác chiến nhìn không ra tới, nhưng là thời gian dài tác chiến nói, nhất định sẽ bởi vì nội bộ không đủ mà rơi hạ phong. Ta đi chợ giúp Diệp Lỗi thiếu gia. Huyền Quang đột nhiên xuất hiện. Kỳ Hàn gật gật đầu. Chỉ là Huyền Quang còn chưa tới nơi nào, lại là nhìn đến tư độ chân cư nhiên là dừng ở hạ hậu gia chủ bên người một cái ăn mặc hắc y nam nhân trên tay. Trăm dặm bích giao nhìn nam nhân kia, đúng là ngày đó buổi tối cản chính mình xe ngựa nam nhân kia. Hạ hậu lão cẩu tín nhiệm nhất người. Các ngươi huynh muội hai nếu là lại không ra, ta liền giết cô nương này. Hà hầu gia chủ lạnh giọng nói, có nghe hay không? Trăm dặm bích giao thấy thế, mắng một tiếng, đáng chết. Bọn họ đã là đứng trên mặt đất, trăm dặm bích giao cùng Kỳ Hàn đều nhìn không tới tư độ chân tình huống. Trăm dặm Bích Giao cùng Kỳ Hàn nhìn nhau, hai người đều hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ không thể lấy Tư Độ Chân nói giỡn. Bọn họ dám can đảm trắng trợn táo bạo tiến vào, nhất định là có vạn toàn chi sách. Không thể tưởng được hai mươi mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy đê tiện. Thả chân nhi, nếu không, ta không ngại, diệt ngươi Hạ Hầu nhất tộc. Đại phu nhân đã là bình tĩnh lại. Đây, nhìn Hạ Hầu gia chủ cái kia không ai bì nổi bộ dáng, lập tức nói, Tư Độ nhất tộc cái gì đều không nhiều lắm, chính là nắm giữ binh quyền nhiều. Nếu là dưới tình huống như vậy liền một người cũng bảo hộ không được, như vậy cũng không có tư cách nói là bảo vệ quốc gia. Tư Độ Chân là Tư Độ nhất tộc từ trên xuống dưới bảo bối tiểu thư, Tư Độ gia mặc kệ là đối nam nhi vẫn là nữ nhi đều là thực coi trọng, tuyệt đối không thể làm Tư Độ Chân có bất luận cái gì nguy hiểm. Hạ Hầu gia chủ nhíu mày, không thể tưởng được nàng cư nhiên như vậy uy hiếp chính mình, nhưng là cũng đủ để biết, cái này Tư Độ Chân ở Tư Độ gia là cỡ nào quan trọng, như vậy có nàng nơi tay, di sầu không thấy được kia một đôi nhi nữ. Lão phu chỉ là muốn nhìn thấy con cái của ta, chờ đến nhìn thấy bọn họ ta tự nhiên sẽ bỏ qua vị cô nương này. Không thể tưởng được đỉnh đỉnh đại danh Hạ Hầu gia chủ cư nhiên là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, làm ra như vậy trộm cắp hành vi, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Trăm dặm Bích Giao nói phía trước những lời này đó, mọi người đều tán thành, nhưng là nói mặt sau, cái gì mở rộng tầm mắt, mọi người đều không rõ là có ý tứ gì, nhưng là đều có thể đoán được không phải cái gì lời hay. Tư Đồ Hoa Lỗi tức giận đến nắm chặt nắm tay, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên làm người ở Tư Đồ ra đem chính mình muội muội cấp bắt được. Nhìn đến muội muội bị ninh đến đỏ cổ, trong mắt toát ra sát ý, thả hắn, Hạ Hầu tin, thả hắn. Hạ Hầu gia chủ ngẩn người, không thể tưởng được vẫn là có người biết chính mình cái này đại trợ thú kêu Hạ Hầu tin, vị này Tư Đồ gia Lục thiếu gia có điểm ý tứ. Hạ Hầu gia chủ thật đúng là có ý tứ, đi vào Cảnh Vân làm khách, cư nhiên trắng trợn táo bạo đi tới triều đình trung thần phủ đệ, bắt đại tướng quân phủ tiểu thư, ngươi nói nếu là chuyện này truyền ra đi, ta Cảnh Vân bệ hạ sẽ là như thế nào tưởng? Hạ Hầu gia chủ, khác không nói, ta có thể bảo đảm, chuyện này thực mau liền sẽ ở Tây vực truyền mở ra. Trăm dặm Bích Giao xuất hiện ở mọi người trước mặt, mang theo bình tĩnh ý cười. Tư Độ Chân là một người thông minh, dùng hết sức lực nói, quản gia, mở ra đại môn, làm mọi người đều nhìn một cái, bình phân xử. Hạ Hầu gia chủ rõ ràng là không nghĩ tới, Tư Độ ra một cái nho nhỏ nữ hoa cư nhiên là liền chính mình danh dự cũng không để ý. Liền ở Hạ Hầu tin có điểm thất thần thời điểm, một đạo ngân quang lấp lánh mà qua, xẹt qua Hạ Hầu tin mu bàn tay, đột nhiên đau đớn, làm người bản năng buông ra tay. Mà Tư Độ Diệp Lỗi thấy thế, chợt lóe mà ra, đem Tư Độ Chân hộ ở chính mình trong lòng ngực. Hạ Hầu gia chủ thấy được như vậy, mang theo nghi vấn hỏi, Tư Độ tiểu thư, ngươi nói nếu như bị người biết, ngươi vừa mới chính là bị Tư Độ tin cấp chạm qua, ngươi nói còn có thể hay không có người nguyện ý cưới ngươi? Tư Độ Chân sắc mặt có điểm tái nhợt, nghe vậy, ngẩn người. Theo sau ha ha cười rộ lên, Tư Độ gia trước nay liền không có người sợ chết, chết còn không sợ, danh dự tính cái gì? Nếu là bởi vì như vậy gả không ra, kia cũng thế, Tư Độ gia lại không phải nuôi không nổi một cái nữ nhi. Nhậm là trăm dặm Bích Giao cũng không thể tưởng được, Tư Độ Chân cư nhiên sẽ là như thế này tưởng. Tư Độ gia thật đúng là từng bước đều là khác loại, dưỡng ra nữ nhi đều không giống giống nhau khuê các thiên kim. Không biết Hạ Hầu gia chủ tìm chúng ta có chuyện gì? Kỳ Hàn lánh đạm đạm mở miệng. Hạ Hầu gia chủ nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, theo sau nhìn về phía đứng ở Tư Độ Chân bên người trăm dặm Bích Giao, nói, ta tới chỉ là muốn tìm các ngươi huynh muội, nếu hiện giờ các ngươi đều ra tới, liền theo ta đi đi. Đi theo ngươi? Hạ Hầu gia chủ nghĩ đến quá buồn cười đi, ngươi là ai a? Vì cái gì chúng ta liền phải đi theo ngươi, không thể hiểu được. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi nói, ta là ai, ta là cha ngươi. Dừng lại, Hạ Hầu gia chủ là đầu óc có vấn đề đi. Thượng trước kia ta đều cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ta không phải ngươi nữ nhi, ta kêu trăm dặm Bích Giao, mà không họ Hạ Hầu. Ngươi không có nghe rõ, không có nghe minh bạch, hiện tại ta liền nói lại lần nữa. Hôn trướng, ai làm ngươi như vậy cùng cha ngươi ta nói chuyện? không thể tưởng được đường đường cảnh quốc phu nhân bất quá như vậy, nếu như vậy, bổn tọa liền đi gặp một lần các ngươi bệ hạ, xem hắn là thế nào nói. Hà hầu gia chủ hừ lạnh một tiếng, Trăm Dặm Bích Giao nổi giật, họ Hà hầu, có ngươi như vậy đê tiện sao? Sử dụng thủ đoạn nhìn thấy chúng ta, hiện tại còn muốn uy hiếp ta đi gặp bệ hạ, ngươi đi á, ngươi đi á, ta là Cảnh Vân quốc phu nhân, mà ngươi chẳng qua là Cảnh Vân một cái khách qua đường, nói được khách khí một chút ngươi là Cảnh Vân khách nhân, nhưng là nói khó nghe một chút, ngươi cái gì đều không phải. Trăm Dặm Bích Giao mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng, mạn khai một mạt nhàn nhạt ý cười, tựa hồ nhìn đến Hà hầu lão cẩu nhíu mày bộ dáng, nàng liền rất vui vẻ, trong lòng nghĩ, chờ xem, hết thảy từ các ngươi bước vào Cảnh Vân thời điểm liền bắt đầu. Ta mặc kệ ngươi hiện tại kêu trời hữu vẫn là kêu kỳ hàn, ta tới chính là nói cho ngươi, ta đã là vì ngươi tìm một môn việc hôn nhân. Năm sau ngươi liền phải cưới hồ mà na nhá kéo quân chủ. Hà hầu gia chủ rất cường thế nói những lời này. Đại phu nhân giận nói, liền ngươi cái dạng này còn muốn vì ta ra kỳ hàn an bài việc hôn. Nhân, ngượng ngùng, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Kỳ hàn là ta hải tử, hắn hôn sự ta tự nhiên sẽ làm chủ, liền không nhọc phiền hà hầu gia chủ. Tư Đồ Diệp Lỗi bước ra một bước, nói, khiến cho bản công tử tự mình đưa hà hầu gia chủ đi ra ngoài đi. Tư Đồ Diệp Lỗi biết Trăm Dặm huynh muội đều không nghĩ muốn gặp đến này há mồm mặt, chính mình cũng là. Hảo hảo mà một hồi gặp nhau đã bị cái này thình lình xảy ra ra hỏa làm cho không vui lên. Hà hầu gia chủ rời đi không có bao lâu, Tư Đồ Chân liền nói có điểm choáng váng đầu. Trăm Dặm Bích Giao lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, gọi tới phủ y. Phủ y tới lúc sau, kiểm tra nói không có vấn đề. Mọi người đều cho rằng, Tư Đồ Chân chỉ là sợ hãi. Làm Tư Đồ Yến lưu lại chiếu cố Tư Đồ Chân. Mọi người đều ở phòng khách nơi nào thương lượng sự tình. Đại ca, chuyện này vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng. Tư Đồ Hoa Lỗi nói, ngươi yên tâm, kỳ hàn đại ca là sẽ không đáp ứng. Bọn họ vốn chính là chúng ta kẻ thù, kỳ hàn đại ca sao có thể sẽ là vì một cái kẻ thù mà đáp ứng chuyện như vậy đâu. Huống chi hiện tại kỳ hàn đại ca đã là có vị hôn thê, còn lại người tính cái gì? Tư Đồ Diệp Lỗi nhàn nhạt nói, cái này đệ đệ ngày thường nhìn chính là một cái thông minh, chính là hôm nay như thế nào liền rối rắm. Tư Đồ Hoa Lỗi gật gật đầu. Hà hầu lão cẩu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở kinh thành, đi vào kinh thành liền nhất định là có điều đồ. Đại phu nhân nói, kỳ hàn gật gật đầu, không sai, hắn lúc này đây tới, thật là có chuyện. Nghe nói huyết ma hiện tại liền ở kinh thành, chỉ là chúng ta đều không có gặp qua. Lo lắng chính là, huyết ma sẽ cùng hà hầu ra người liên thủ. Mặc kệ thế nào, chuyện này cũng trước muốn buông. Hoài Dương công chúa ngày mai liền đến kinh thành, các ngươi về sau mặc kệ làm cái gì đều phải chú ý, ngàn vạn không cần cùng vị này Hoài Dương công chúa đối địch, có thể tránh đi liền phải tránh đi. Đại phu nhân nhắc nhở, nói, Hoài Dương công chúa, vị này Hoài Dương công chúa là ai a? Trăm Dặm Bích Giao hỏi, tới kinh thành lâu như vậy vẫn luôn đều không có nghe nói qua vị này công chúa đâu. Các ngươi nhị thẩm là tiên đế trưởng công chúa, nhưng là vị này Hoài Dương công chúa thân phận cũng là quý giá. Mẫu thân của nàng chính là trước Bình Tây Vương tỷ tỷ, là tiên đế ruột thịt đệ đệ Tin Vương phi tử, chỉ là thời trẻ Tin Vương chết trận. Tiên đế đối Tin Vương phi cùng vị này Tin Vương cô nhi rất là thương tiếc. Hoài Dương công chúa 3 tuổi năm ấy, Cảnh Vân mưa to liền hạ hơn một tháng, làm cho mấy chục vạn bá tánh chết thảm, cây nông nghiệp không thu hoạch. Sau lại, Tin Vương phi quỳ thỉnh tiên đế, nguyện ý cắt tóc vì ni, cả đời vì Cảnh Vân, vì bá tánh cầu nguyện. Tiên đế bắt đầu không muốn, rốt cuộc đây là Tin Vương thê tử, hơn nữa trong cung có hoàng hậu cùng nương nương, đó là cắt tóc vì ni cầu phúc cũng không tới phiên Tin Vương phi. Chính là Tin Vương phi ở Kim Loan điện trước quỳ một ngày một đêm, tiên đế bất đắc dĩ liền ân chuẩn, liền ở Tin Vương phi cắt tóc vì ni cùng ngày, liền hạ một cái dư thừa vũ, cư nhiên là kỳ tích ngừng. Tiên đế đại hỉ, bá tánh càng là cảm nhớ Tin Vương phi, liền đem Hoài Dương công chúa nhận được trong cung giao cho hiện tại Thái hậu dưỡng dục. Có như vậy mẫu phi, ngay lúc đó Hoài Dương công chúa ở trong cung vị trí đó là không ai có thể đủ lay động. Tiên đế ở thời điểm, đối vị này Hoài Dương công chúa rất là yêu thương, loại này yêu thương tuy rằng không kịp đối trưởng công chúa cái loại này tín nhiệm, chính là cũng không phải giống nhau công chúa có thể bằng được. Sau lại vị này công chúa gả thấp cho Trác gia một vị con vợ cả đệ tử, chỉ là mấy năm trước phò mã đã chết. Mười mấy năm không có vào kinh Hoài Dương công chúa đột nhiên trở về, đây cũng là mọi người đều sở liệu không kịp sự tình. Vị này công chúa, bị Thái hậu dưỡng đến tính tình phi dương ương ngạnh, đó là Huệ An công chúa cũng không có này Hoài Dương công chúa như vậy không nói đạo lý. Đại phu nhân nói, Hoài Dương công chúa đều gả đi ra ngoài, có nhi có nữ trở về làm gì? Tư Đồ Hoa Lỗi hỏi, ở kinh thành lớn lên, thật đúng là đối vị này Hoài Dương công chúa không phải rất quen thuộc. Hoài Dương công chúa cùng phò mã vẫn luôn đều không có sinh hạ hài tử. Hiện giờ phò mã đã chết nhiều năm, Hoài Dương công chúa trở về kinh thành, đó là bình thường bất quá. Các ngươi đều phải nhớ kỹ, không thể trêu chọc vị này nữ sát tinh. Đại phu nhân nói, mọi người đều ở trong lòng nhớ kỹ. Tư Độ Chân bên người nha đầu vội va tới, nói là Tư Độ Chân đột nhiên hộp máu. Mọi người sắc mặt đại biến, theo sau chạy tới Tư Độ Chân trong phòng. Nhìn đến Tư Độ Chân sắc mặt tái nhợt, lo lắng có chuyện gì, Trăm Dặm Bích Giao lập tức làm Ngọc Tình chạy trở về thỉnh Đêm Nguyệt lại đây. Nhìn hình như là trúng độc, Kỳ Hàn đem một cái giải độc hoàn bỏ vào Tư Độ Chân trong miệng. Nói, tạm thời hẳn là không có việc gì, tốt nhất chính là đem Đêm Nguyệt cấp tìm tới. Chỉ có Đêm Nguyệt ở, bọn họ mới có thể yên tâm. Hai nhà khoảng cách không tính rất xa, lúc này, bên ngoài đường phố người cũng không nhiều lắm, nói vậy cũng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đem người mời đến. Nhưng là đợi đã lâu cũng không có nhìn thấy Ngọc Tình trở về. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Tư Đồ quản gia từ bên ngoài tiến vào. Phu nhân, Ngọc Tình cô nương đi. Thỉnh gia công tử thời điểm, ở trên phố gặp gỡ Hoài Dương công chúa. Hoài Dương công chúa nói Ngọc Tình cô nương va chạm Hoài Dương công chúa, nói là muốn đem Ngọc Tình cô nương cấp trói lại tới đâu. Một thế tử gặp, gọi người tới thông báo. Trăm Dặm Bích Giao sắc mặt đổi đổi, nếu là dựa theo vừa mới gì nói như vậy, Hoài Dương công chúa không phải một cái hảo ở chung người, Ngọc Tình khẳng định muốn chịu khổ. Trăm Dặm Bích Giao nói, ta đi xem, các ngươi ở chỗ này thủ chân muội. Muội, đáng chết tiện tỳ, công chúa điện hạ ngươi cũng dám va chạm, xem ngươi không muốn sống nữa. Một cái 30 tới tuổi nô tỳ muốn đi qua đi, trưởng Ngọc Tình miệng. Ngọc Tình đã là bị người trói lại, không nhúc nhích năng động, sinh sôi bị người đánh một cái tát. Ngọc Tình nói, ta là bệ hạ ngự phong tam phẩm nữ quan, ngươi dám động ta thử một lần, hơn nữa ta cũng không có va chạm công chúa điện hạ. Một hiền đứng ở xe ngựa trước, nói, Hoài Dương công chúa, Ngọc Tình cô. Cô là bệ hạ sắc phong tam phẩm nữ quan, công chúa điện hạ tại hạ tay phía trước có phải hay không muốn suy xét rõ ràng. Nói nữa, công chúa điện hạ nói Ngọc Tình cô va chạm điện hạ xe ngựa, chính là vi thần nhìn đến lại không phải như vậy. Một hiền bổn ở cách đó không xa tửu lầu cùng phụ vương cùng nhau ăn cơm, nhìn đến tiếng vang, hơn nữa vẫn là Trăm Dặm Bích Giao nha đầu, lập tức liền muốn tới hỗ trợ. Chính là phụ vương nói, đó là trong xe ngựa là Hoài Dương công chúa. Phụ vương không nghĩ muốn trêu chọc vị này nữ kẻ điên, nhưng là hắn không thể mặc kệ. Ngươi là ai, bản công chúa sự tình, ngươi cũng dám tới quản. Trong xe ngựa, Hoài Dương công chúa thanh âm truyền đến. Vi thần chính là Vũ Vương Phủ Một Hiền. Một Hiền nói, Nga. Hoài Dương công chúa thấp giọng nói, nguyên lai là Vũ Vương bên ngoài thất sinh. Một Hiền nghe vậy, sắc mặt lại là bất biến, mặc kệ có phải hay không ngoại thất sinh hài tử, phụ vương không ngại liền hảo. Bệ hạ tín nhiệm liền hảo, hơn nữa Một Hiền là Vũ Vương Phủ duy nhất thế tử, đây là không tranh sự thật. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là ngoại thất sinh hài tử. Phụ vương nói qua, phụ vương cùng chính mình mẫu thân là có hôn thư, là ở huyện nha ký xuống tự, muốn nói Trác thị, chẳng qua là một cái bình thê thôi. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không ngoại thất nhi tử, hôm nay bản công chúa chính là muốn giáo huấn tiện nhân này. Một hiền ngươi nếu là dám can đảm ngăn đón, bản công chúa ngay cả ngươi cũng cùng nhau đánh. Hoài Dương công chúa nói, đánh. Hoài Dương công chúa nói, bản công chúa liền không tin. Một cái tiện tỳ ta cũng giải quyết không được. Hôm nay liền tính là đem cái này tiện tỳ đánh chết, cũng không có người dám can đảm nói cái gì. Hoài Dương công chúa nói, một thế tử, không cần lo cho ta, giúp ta đi Tô gia thông chi già công tử, liền tính Tư Đồ tiểu thư ngã bệnh, làm hắn lập tức đi Tư Đồ gia. Ngọc Tình dùng mật ngữ truyền âm đối Một Hiền nói. Một Hiền nhìn về phía Ngọc Tình, lắc đầu. Ngọc Tình nói, mau đi á. Liền ở Một Hiền phân tâm thời điểm, một cái roi hung hăng trừ ở Ngọc Tình trên người. Một Hiền lấy lại tinh thần, tiến lên đi một chân liền đá văng ra nữ nhân kia, nói, tiện tỳ, thấy rõ ràng ngươi mắt chó, đây là cảnh quốc phu nhân người bên cạnh, là bệ hạ ngự phong tam phẩm nữ quan, thật đúng là dám can đảm động thủ. Nữ nhân kia bị Một Hiền một chân liền đá đến trên mặt đất. Ngọc Tình nói, một thế tử, không cần lo cho ta, mau đi á, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ngọc Tình lắc đầu, tam tiểu thư mệnh liền xem Một Hiền thế tử. Hoài Dương công chúa đột nhiên vén rèm lên nói, Một Hiền, ngươi tìm chết có phải hay không? Làm ngươi cút ngay ngươi lăn, muốn chết, bản công chúa liền thành toàn ngươi. Hoài Dương công chúa đối bên người người nhìn nhìn, chỉ thấy người kia quỷ mị giống nhau đều thân ảnh hiện lên, Một Hiền cảm giác được nguy cơ, nhảy dựng lên, hai người liền động khởi tay tới, chỉ là Một Hiền thực mau liền rơi xuống hạ phong. Một Hiền ở trong lòng nghĩ, người này rốt cuộc là ai, thân thủ như thế nào như vậy lợi hại, chính mình ở trên tay hắn căn bản là đi không được 20 chiêu. Liền ở Hoài Dương công chúa bên người cái kia người áo xám muốn một trưởng đánh vào Một Hiền trên người thời điểm, Vũ Vương xuất hiện, tiếp được kia một trưởng, ba người rơi trên mặt đất đứng. Vũ Vương mặt mang cùng tức giận, công chúa điện hạ vừa mới hồi kinh, liền phát như vậy đánh tính tình, đối tiểu nhi lại là kêu đánh lại là kêu giết. Phải biết rằng, Vũ Vương phủ liền như vậy một cây độc đinh, công chúa điện hạ là muốn Vũ Vương phủ đoạn tử tuyệt tôn sao? Một Hiền mặt mũi, Hoài Dương công chúa có thể không xem, nhưng là Vũ Vương mặt mũi, Hoài Dương công chúa lại không thể không cho. Phải biết rằng, người này chính là bệ hạ coi trọng, nhưng là rượu dễ dàng như vậy liền buông tha Một Hiền. Chính mình vừa mới trở lại kinh thành, về sau ai còn sẽ đem chính mình để vào mắt? Theo sau nói, Một Hiền va chạm bản công chúa trước đây, chẳng lẽ Vũ Vương chính là như vậy giáo dục nhi tử? Bổn Vương chính mình nhi tử, bổn Vương cảm thấy thực hảo. Đó là liền bệ hạ cũng nhiều lần nói Một Hiền là một cái không tồi hài tử, chẳng lẽ Hoài Dương công chúa liền không ủng hộ bệ hạ nói? Vũ Vương một chút cũng không cho mặt mũi Hoài Dương công chúa, cư nhiên ở chính mình trước mặt đối chính mình nhi tử hạ độc thủ. Thật đúng là cho rằng Vũ Vương phủ người là dễ khi dễ không thành. Một Thanh, ngươi cùng bản công chúa cũng coi như là cùng nhau lớn lên, xem ở ngươi mặt mũi thượng, chỉ cần Một Hiền xin lỗi, bản công chúa có thể buông tha hắn. Nhưng là cái kia tỷ nữ, bản công chúa liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Dám can đảm quấy nhiễu bản công chúa xe ngựa, chết 10 lần cũng không đủ. Hoài Dương công chúa chỉ vào Ứ Thanh nói, hiện giờ đã là 40 tuổi. Hoài Dương công chúa, thoạt nhìn lại là cùng hơn 30 tuổi không thể nghi ngờ. Diện mạo quyến rũ mỹ diễm, dáng người đầy đặn. Không thể không nói, so với cùng tuổi một ít quý phụ nhân tới nói, vị này công chúa điện hạ lại là tuổi trẻ rất nhiều. Một tịch hồng y mặc ở nàng trên người cư nhiên không có bất luận cái gì không khỏe cảm, nhìn hình như là một đoàn hỏa giống nhau. Nàng lập tức liền nhảy xuống xe ngựa, đi tới Vũ Vương bên người, nói, Một Hiền tiểu tử, xin lỗi, bản công chúa lập tức liền thả ngươi đi. Một Thanh biết, đây là Hoài Dương công chúa lớn nhất nhượng bộ. Hắn vốn là không muốn cùng Hoài Dương công chúa khởi xung đột, lập tức đối Một Hiền nói, xin lỗi. Một Hiền cố chấp nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, nói, nhi tử không có sai, tuyệt đối không có khả năng xin lỗi. Ha ha, Một Thanh, xem ra ngươi cái này phụ thân cũng chẳng ra gì. Nhìn một cái ngươi nhi tử, cư nhiên nguyện ý vì như vậy một cái tiện nhân ngỗ nghịch ngươi, cũng không muốn xin lỗi. Hoài Dương công chúa ha hả cười rộ lên. Mặc kệ Hoài Dương công chúa như thế nào nói, hôm nay cái này nha đầu, ta là nhất định phải mang đi. Một Hiền kiên quyết nói, trăm dặm Bích Giao rất là coi trọng Ngọc Tình, nếu là chuyện này chính mình không có gặp được còn hảo điểm, hiện giờ chính mình gặp chuyện này, như vậy liền nhất định không có khả năng là khoanh tay đứng nhìn. Muốn thật là như vậy, chính mình cùng vong ân phụ nghĩa người có cái gì khác nhau? Công chúa, chẳng qua là một cái nha đầu, ngươi cần gì phải như vậy nổi giận đâu. một thanh không biết vì cái gì chính mình nhi tử muốn như vậy kiên quyết giữ được cái này nha đầu. Chính là nghĩ đến chính mình chỉ có như vậy một cái nhi tử, vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân sinh, hắn muốn làm, chính mình tuyệt đối muốn giúp hắn. Một thanh A, không phải bản công chúa không cho ngươi mặt mũi, mà là ngươi hảo nhi tử cấp mặt không biết xấu hổ. Như vậy liền không nên trách bản công chúa. Hoài Dương công chúa vẫy vẫy tay, quất tiện nhân này, nếu ai dám can đảm ngăn lại, giết không tha. Vũ Vương sắc mặt thay đổi, Hoài Dương công chúa, ngươi đây là rượu làm gì, bên đường giết người sao? Một thanh không nghĩ tới, mười mấy năm không có thấy vị này công chúa, hiện tại cư nhiên là càng thêm kiêu ngạo, cư nhiên dám can đảm bên đường đánh người. Tiên đế lúc trước như thế nào cũng không thể tưởng được, đem một cái 3 tuổi lớn lên ngọc tuyết. Đáng yêu hài tử cho thái hậu dưỡng, lại là sẽ dưỡng thành như vậy đi. Giết người liền giết người bãi, chẳng qua là một cái tiện nhân, tả hữu cũng đáng không được cái gì. Nàng chính là bệ hạ thân phong nữ quan. Nữ quan mà thôi, lại không phải bệ hạ nữ nhân. Như vậy nữ quan ở trong cung bó lớn bó lớn. Hoài Dương công chúa không chút nào để ý nói. Vũ Vương không nghĩ tới, vị này Hoài Dương công chúa sẽ là liền bệ hạ cũng không bỏ ở trong mắt. Hoài Dương công chúa phía sau. Những người đó nhận được Hoài Dương công chúa mệnh lệnh, đi ra. Hai người đều là thân ảnh thực mau, lập tức liền xuất hiện ở Ngọc Tình bên người. Một hiền muốn ngăn trở đã đúng rồi không còn kịp rồi. Như vậy võ công cao cường người, khó trách Ngọc Tình chống đỡ không được. Một roi hung hăng đánh vào Ngọc Tình trên người. Ngọc Tình lại là cắn răng, một tiếng cũng không ra. Dừng tay, dừng tay. Một hiền nói, Hoài Dương công chúa ngươi muốn thảo gian nhân mạng sao? Ngươi trong mắt còn có hay không bệ hạ? Một hiền muốn qua đi ngăn trở, chỉ là thực mau đã bị người cấp cuốn lấy. Một thanh thấy thế, chỉ có thể là trợ giúp chính mình nhi tử, không thể làm nhi tử đã chịu thương tổn. Bất đắc dĩ chính là hôm nay vốn định cùng nhi tử cùng nhau ở bên ngoài ăn một bữa cơm, lại biến thành như vậy. Trăm dặm Bích Giao đi vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy. Nàng nhìn đến Ngọc Tình trên lưng quần áo đã là xuất hiện một cái vết rách, cũng bắt đầu xuất huyết. Nhìn nhìn lại ở giữa không trung đánh nhau mấy người. Trăm dặm Bích Giao sắc mặt đổi đổi, Ngọc Tình nói xong lúc sau, liền xẹt qua đi, gạt ra hàn băng kiếm, đối với những người đó chính là nhất kiếm. Mà thu được tin tức tới rồi đến Dương Viễn, sắc mặt cũng là rất khó xem. Nhìn những cái đó dám can đảm đối trăm dặm Bích Giao động thủ người, Dương Viễn nghĩ, nếu như bị lão thất biết, phi tức chết không thể. Lập tức lớn tiếng hô, dừng tay. Dương Viễn này, một tiếng là dùng 5 thành nội lực, thực mau mọi người đều dừng lại. Các ngươi thật đúng là rất lớn gan, liền cảnh quốc phu nhân các ngươi cũng dám động thủ. Theo sau đối theo ở phía sau tới rồi Tống Đại Nhân nói, Tống Đại Nhân, này đó to gan lớn mật người đối cảnh quốc phu nhân động thủ, mọi người đều thấy được, còn không đem những người này cấp bắt trở về. Tống Đại Nhân nhìn thoáng qua bị trói ngã trên mặt đất người, nhìn nhìn lại trăm dặm Bích Giao thở phì phì bộ dáng. Theo sau nói, mang về, đem này đó dám can đảm đối Vũ Vương cùng Thế Tử, còn có cảnh quốc phu nhân động thủ người đều mang về. Hoài Dương công chúa thấy thế, nói, ngươi dám, bản công chúa người, ngươi cũng dám bắt. Tống Đại Nhân là một cái liền vương gia đều không sợ người, cả đời chỉ là kiên trì chính mình cho rằng là đúng, chẳng qua là một cái công chúa thôi, cư nhiên bên đường thảo gian nhân mạng. Hạ quan bắt chẳng qua là bên đường ám sát Vũ Vương phụ tử còn có cảnh quốc phu nhân người. Đến nỗi công chúa ngươi nói này đó là người của ngươi, như vậy hạ quan chỉ có thể là trước đem người tóm được, lại tiến cung hướng bệ hạ thỉnh tội. Tống Đại Nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, làm quan nhiều năm, hắn vẫn luôn muốn làm chính là bảo hộ hảo tự mình lúc trước làm quan thời điểm kia đơn giản mộng tưởng thôi, chân chính làm một cái vì nước vì dân quan phụ mẫu. Người khác làm mười mấy năm quan, đã sớm trở thành nhất phẩm nhị phẩm đại quan. Chính là hắn lại là làm 19 năm quan, mới làm được cái này ngũ phẩm kinh triệu doãn. Nhưng là hắn mỗi một ngày đều là không thẹn với tâm, mỗi một ngày đều là có ý nghĩa. Ngươi nói cái gì, bản công chúa người ngươi cũng dám bắt. Hoài Dương công chúa giận dữ nói, họ Tống, ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, bản công chúa là ai? Cư nhiên dám can đảm công nhiên cùng bản công chúa đối nghịch. rất nhiều xem náo nhiệt bá tánh đều vì Tống đại nhân vuốt mồ hôi, phải biết rằng kinh thành có hôm nay như vậy bình tĩnh, đều quy công với Tống đại nhân. Trước kia tuy rằng không có ra cái gì đại sự tình, nhưng là kinh thành danh môn quý tộc nhiều, ăn chơi trác táng chi đệ cũng nhiều. Thường thường xuất hiện vì nữ nhân đánh giết sự tình, thường thường xuất hiện nào đó danh môn đệ tử coi trọng nhà nghèo cô nương, cường đoạt lại đi làm tiểu thiếp sự tình thường thường phát sinh. Nhưng là từ Tống đại nhân trở thành kinh triệu doãn lúc sau, kinh thành bình tĩnh nhiều. Ít nhất trước kia thường xuyên phát sinh sự tình, hiện tại sẽ không. Trước kia có nữ nhi nhà nghèo gia đình, sẽ không dễ dàng làm nữ nhi ra cửa, luôn là lo lắng sẽ bị độc thủ. Nhưng là hiện tại thoải mái hào phóng đi ra ngoài, Tống đại nhân là có tiếng liền hoàng tộc đệ tử mặt mũi đều không bán. Hắn thừa hành chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ai cũng không thể ngoại lệ. Lại cứ bệ hạ chính là thích hắn chiêu thức ấy, mấy năm nay mặc kệ. Có bao nhiêu người thượng sổ con thảo phạt Tống đại nhân, đều bị bệ hạ nhất nhất chặn lại tới. Trăm dặm Bích Giao nhìn vênh váo tự đắc Hoài Dương công chúa, trong lòng cười lạnh, thật đúng là cùng chát thêm một cái dạng. Chậm rãi nói, Hoài Dương công chúa thật đúng là hảo khí thế, cư nhiên làm trò như vậy nhiều bá tánh mặt, uy hiếp kinh thành quan phụ mẫu, xem ra ngươi trong mắt thật đúng là không có bệ hạ tồn tại đâu. Hoài Dương công chúa đã sớm chú ý tới trăm dặm Bích Giao tồn tại, chỉ là vừa mới bởi vì quá buồn bực, cho nên chỉ lo được với Tống đại nhân. Hiện tại nhìn, đang xem đến trăm dặm Bích Giao như hoa như ngọc tuổi tác, mỹ lệ dung mạo thời điểm, trong lòng sinh hận, nói, ngươi là thứ gì a? Bản công chúa nói chuyện, có ngươi xen mồn phân. Trăm dặm Bích Giao bình tĩnh nói, ta không phải thứ gì, ta họ trăm dặm, danh Bích Giao, là bệ hạ thân phong tôn nhất phẩm cảnh quốc phu nhân. Tôn nhất phẩm, so với nàng cái này từ nhất phẩm công chúa, thật đúng là tôn quý đến nhiều. Liền tính nàng có hoàng tộc huyết mạch lại như thế nào, chung quy không phải nhất phẩm công chúa. Nàng không phải tiên đế nữ nhi, lúc trước mẫu thân cắt tóc vì ni lúc sau, nàng là từ nhị phẩm quận chúa đến chính nhất phẩm công chúa. Sau lại liền tính tiên đế một đi không trở lại lúc sau, cũng chỉ là từ nhị phẩm đến từ nhất phẩm thôi. So với tôn nhất phẩm, kia chính là kém hai cái cấp bậc. Vũ Vương đỡ bị thương một hiền, nhìn trăm dặm Bích Giao gật gật đầu nói, cảnh quốc phu nhân. Vũ Vương là nhất phẩm khác họ Vương, là trong triều trọng thần, đối với trăm dặm Bích Giao bổn có thể không cần hành lễ, nhưng là vì đánh Hoài Dương công chúa mặt, hành một cái lễ lại như thế nào, chỉ cần có thể cấp Hoài Dương ngột ngạt sự tình, hắn hiện tại đều vui đi làm. Mọi người nhìn đến một cái chính nhất phẩm khác họ Vương đô đối cảnh quốc phu nhân như vậy cung kính, ngược lại một cái từ nhất phẩm công chúa xác thật vênh váo tự đắc nói chuyện. Bà tánh nghĩ như thế nào, có thể nghĩ, ngày mai ngự sử đài người khẳng định sẽ có đến vội. Trăm dặm Bích Giao xác thật không rảnh lo này đó, nàng chạy nhanh làm đi theo tới hộ vệ đem Ngọc Tình đưa trở về cấp Hồng Anh trị liệu. Hoài Dương công chúa lớn tiếng kêu to nói, ai dám đem cái này tiện nha đầu mang đi. Trăm dặm Bích Giao hừ lạnh một tiếng, người là bổn phu nhân mang đi, công chúa còn có thể đem bổn phu nhân thế nào. Hoài Dương công chúa sắc mặt trở nên dị thường đáng sợ, kia trương mỹ lệ mặt, hình như là vặn vẹo giống nhau. Trăm dặm Bích Giao, ngươi chính là rõ ràng cùng ta làm đối, có phải hay không? Trăm dặm Bích Giao không chỗ nào sợ hãi nói, công chúa điện hạ, ngươi trong lòng minh bạch, ta nha đầu căn bản là không có va chạm ngươi. Nơi này có rất nhiều người làm chứng. Bản công chúa ai có chính là có, hơn nữa liền tính không có, bản công chúa muốn đánh chết một cái hạ tiện nha đầu, kia cũng chỉ là nàng mệnh không tốt, chỉ có thể là chịu. Hoài Dương công chúa càng nói càng thái quá. Ở trong mắt nàng, bọn hạ nhân chẳng qua là tiện mệnh một cái thôi, giết đó là giết. Các bá tánh nghe vậy, trong lòng đều nổi lên lửa giận. Trăm dặm Bích Giao cho tới nay đều không có đem Ngọc Tình làm như là hạ nhân, mà là tương đối thân cận bằng hữu. Mà cái này đáng chết Hoài Dương cư nhiên nói như vậy. Trong lòng tức giận khởi, theo sau quỷ mị thân ảnh một lượt mà qua, hung hăng nắm Hoài Dương công chúa bên người một cái nha đầu cổ, theo sau một thanh âm vang lên, trăm dặm Bích Giao một buông tay, nha đầu liền ngã trên mặt đất, trong đám người phát ra thanh âm, cứ như vậy đã chết. Bọn họ vừa mới liền thấy được, cái này nha đầu chính là quốc cảnh quốc phu nhân bên người những cái đó cô nương dẫn đầu người, cư nhiên cứ như vậy bị cảnh quốc phu nhân đem bóp chết, cổ đều chặt đứt. Trăm dặm Bích Giao, ngươi dám, ngươi cư nhiên dám giết bản công chúa người. Đó là nàng tâm. Phúc, công chúa Điện Hạ không phải thấy được sao? Người ta đều giết, còn có cái gì không dám? Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, hoàn toàn không bởi vì chính mình vừa mới giết một người mà có cái gì ai nấy. Dám can đảm đối Ngọc Tình xuống tay, quả thực chính là tìm chết. Hoài Dương lần này chính là khí đến bạo, một hồi đến kinh thành vốn định cấp những người này một cái ra oai phủ đầu, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp. Trăm dặm Bích Giao bản công chúa cùng ngươi không để yên. Hoài Dương trong lòng nghĩ, đã sớm ở Huệ An gửi thư giữa biết được cái này trăm dặm Bích Giao, không thể tưởng được thật đúng là một cái kiêu ngạo người, phi Dương ương ngạnh thật sự đâu. Hoài Dương muốn nói cái gì, nhưng là lại bị đột nhiên đã đến Cao Công Công cấp quấy nhiễu. Hoài Dương công chúa, cảnh quốc phu nhân, bệ hạ cho mời. Cao Nhâm nhìn thoáng qua Hoài Dương công chúa, theo sau đối trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ là kinh động bệ hạ. Cao Công Công nhìn thoáng qua Vũ Vương một thanh cùng một hiền, theo sau còn nói thêm, bệ hạ nói, thỉnh Vũ Vương cùng thế tử cũng cùng nhau đi trước. Một hiền cùng một thanh nhíu mày, đặc biệt là một thanh, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, đứa con trai này thật đúng là một cái có thể trêu chọc sự tình chủ. Trăm dặm Bích Giao, ngươi chờ, chờ lát nữa nhìn thấy Hoàng Huynh, ta nhất định phải ngươi đẹp. Hoài Dương công chúa hung tợn nói, một thanh ở trong lòng cười lạnh, cảnh quốc phu nhân là bệ hạ tự mình sắc phong. Ngọc Tình tam phẩm nữ quan cũng là bệ hạ tự mình sắc phong. Lúc trước bệ hạ thuyết minh, Ngọc Tình nữ quan chi thư thức lễ, trung hậu thành thật, đắc ý sắc phong vì tam phẩm nữ quan. Hiện giờ này Hoài Dương làm trò như vậy nhiều người trước mặt, quất bệ hạ sắc phong tam phẩm nữ quan. Hơn nữa vẫn là lấy không biết liêm sỉ, không hiểu lễ nghi, va chạm công chúa vì từ quất, này không phải ở đánh Ngọc Tình, mà là ở bệ hạ cùng cảnh quốc phu nhân mặt. Bệ hạ đối Hoài Dương công chúa vốn là có bất mãn, lần này, hắn liền không tin bệ hạ sẽ trợ giúp Hoài Dương. Chỉ là chính mình bởi vì chuyện này, chính là hoàn toàn được với Tô Gia Thuyền. Kim Loan Điện Thượng, Hoài Dương công chúa mang theo ủy khuất nói, Hoàng Huynh, ngài chính là phải vì thần muội làm chủ a. Tứ gia làm ở trên long ỷ, nhìn phía dưới đứng người, lại xem cái kia mang theo tức giận, đứng ở chính mình cách đó không xa Hoài Dương công chúa, trong lòng hiện lên phiền chán. Đều đã là bị người cấp lộng tới Tin Dương, không thể tưởng được còn làm nàng đã trở lại. Nhắm mắt lại tưởng cũng biết là ai kiệt tác, đáng tiếc Tin Vương Phi năm đó hy sinh chính mình chính là muốn vì cái này nữ nhi duy nhất đạt được một cái tốt tương lai, không nghĩ tới cư nhiên bị Thái Hậu dưỡng thành như vậy. Tứ gia chậm rãi nói, ngươi không phải vừa mới trở về, như thế nào sẽ cùng cảnh quốc phu nhân còn có Vũ Vương đám người đã xảy ra xung đột. Hoài Dương công chúa theo sau đem ở trên phố sự tình đều nói ra, nhắm mắt lại tưởng cũng biết, chuyện này thêm mắm thêm muối bị Hoài Dương công chúa nói ra. Hoàng Huynh ngài nói cái kia tiện nhân có phải hay không đáng chết, chính là Vũ Vương còn có một hiền còn có cái này cảnh quốc phu nhân cư nhiên vì một cái đáng chết tiện tỳ cùng thần muội đối nghịch, thật sự là quá làm giận. Hoài Dương nói, tứ gia không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, theo sau đối Vũ Vương nói, Vũ Vương ngươi đem hôm nay chỗ đã thấy phát sinh đều nói một lần. Hoài Dương công chúa nóng nảy, nói, Hoàng Huynh chẳng lẽ liền không tin thần muội lời nói. Tứ gia vẫy vẫy tay nói, chấm nãi một quốc gia tôn sư, không thể bởi vì ngươi là ta đường muội cũng chỉ nghe ngươi phiến diện chi từ, nếu là như thế này, về sau ai còn sẽ vì chấm hảo sinh bảo hộ cảnh vân vạn dặm non sông. Hoài Dương công chúa còn muốn lại nói, lại là bị tứ gia hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là cái gì cũng không nói. Vũ Vương chậm rãi đem hôm nay chính mình cùng nhi tử chứng kiến sự tình đều nói ra, không có chút nào thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật một sự thật. Tứ gia gật gật đầu. Tứ gia nghe được, này cùng Hoài Dương công chúa nói chính là kém rất nhiều. Theo sau nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, hỏi, cảnh quốc phu nhân đâu? Trăm dặm Bích Giao nói, bệ hạ, thần phụ đến thời điểm chính nhìn đến công chúa Điện Hạ người không ngừng ở quất Ngọc Tình, mà mặt khác mấy cái thị vệ cùng nha đầu lại là dây dưa Vũ Vương cùng một hiền thế tử. Thần phụ thấy, chỉ có thể là ra tay. Nghe dân chúng nói, Vũ Vương lúc ấy chính là nói, Ngọc Tình là bệ hạ tự mình sắc phong tam phẩm nữ quan, chính là công chúa lại là chút nào không bỏ ở trong mắt. Hơn nữa liền Vũ Vương cũng dám can đảm làm người chém giết. Công chúa Điện Hạ còn nói, Ngọc Tình chẳng qua là tiện tỳ, đó là đã chết cũng chỉ là đã chết, có cái gì hảo đáng giá tức giận. Bệ hạ, Ngọc Tình một đường tới đi theo thần phụ phía sau. Bạch Hà Thành động đất thời điểm, vì cứu người, thiếu chút nữa liền mệnh cũng không có. Chính là không nghĩ tới, kia một hồi động đất không có muốn Ngọc Tình tánh mạng, xác thật thiếu chút nữa chết ở công chúa roi hạ. Trăm dặm Bích Giao nói nói, hốt mắt hồng hồng, làm người nhìn vì này động dung, mà Tống Đại Nhân lại là ở ngay lúc này đứng dậy. Bệ hạ, vi thần có tội, thỉnh tội tới. Tứ gia nhìn liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất người, theo sau hỏi, Tống Ái Khanh lại tái phát tội gì, muốn đích thân thỉnh tội tới. Vi thần hôm nay chóc na mấy cái công nhiên hành thích Vũ Vương, còn có một thế tử cùng cảnh quốc phu nhân thích khách. Chính là Hoài Dương công chúa lại là nói những người đó là công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ mệnh lệnh vi thần đem người cấp thả. Vi thần thân là kinh thành quan phụ mẫu, hộ chính là một phương bá tánh, tất nhiên là không thể thả người. Hôm nay cố ý tiến cung thỉnh tội tới. Tống đại nhân quỳ gối nơi nào không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tứ gia nghe vậy, nhìn thoáng qua Hoài Dương công chúa, theo sau nói, một cái là ngũ phẩm kinh triệu doãn, Hoài Dương coi thường mắt, chấm có thể lý giải. Một cái là chính nhất phẩm khác phái vương gia, một cái là vương phủ thế tử. Thân phận tôn quý, Hoài Dương ngươi vẫn là chướng mắt. Còn có chính là một vị là quốc phu nhân, bên người Ngọc Tình là chính tam phẩm nữ quan. Hoài Dương a Hoài Dương, ngươi đây là ở đánh chấm thể diện a. Ngươi bên đường làm người động chấm sắc phong nữ quan, ngươi bên đường làm người cùng cảnh quốc phu nhân còn có Vũ Vương đám người động thủ. Này đó cái nào không phải chấm bên người người. Cảnh quốc phu nhân càng là cảnh vân quốc phu nhân, thân phận địa vị tôn quý như hoàng hậu, ngươi lại là bên đường cùng nàng động thủ, ngươi hảo khí phái a, thật là hảo a. Tứ gia tức giận đem trên bàn một quyển sách cấp ném tới, hung hăng nện ở Hoài Dương bên này. Hoài Dương thân thủ có thể, thực mau liền tránh ra. Cao Nhâm đám người thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, vị này Hoài Dương công chúa lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại, cư nhiên là liền dám can đảm né tránh. Chính là đại hoàng tử trước kia trêu chọc bệ hạ sinh khí, bệ hạ ném văng ra đồ vật, đại hoàng tử cũng chỉ có thể là quỳ gối nơi nào sinh sôi chịu. Vị này Hoài Dương công chúa thật đúng là vô pháp vô thiên. Tứ gia thấy thế, càng là tức giận đến rượu nổi điên. Đây là phụ hoàng cùng thái hậu sủng nịch ra tới. Cái này Hoài Dương trước kia liền sẽ làm bộ làm tịch, ở phụ hoàng trước mặt thật giống như là một cái ngoan ngoan tiểu miêu. Nhưng là ở sau lưng lại là cả ngày đi khi dễ hậu cung những cái đó phi tử cùng hoàng tử công chúa. Lại cứ mặc kệ làm sự tình gì đều có thái hậu ở, chỉ có thể là có khổ chính mình chịu. Chính mình khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị nàng cười nhạo, hiện giờ càng là làm trầm trọng thêm, thật đúng là cho rằng trẫm không dám động ngươi. Người tới, đem Hoài Dương công chúa cấp quan đến ám phòng đi, diện bích tư quá. 3 ngày không chuẩn ăn cái gì, chỉ có thể là mỗi cách 3 cái canh giờ đưa một lần thủy. Ai cũng không chuẩn tiến đến vấn an, nếu là ai dám can đảm cõng trẫm phóng nàng ra tới, hoặc là cho nàng đưa ăn, đều dựa theo làm lơ trẫm thánh dụ xử lý. Coi rẻ bệ hạ thánh dụ, kia chính là tử tội. Cao Nhâm vẫy vẫy tay, thực mau liền có mấy cái võ công cao cường thị vệ vào được. Hoàng huynh ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể vì này đó hạ tiện người đối với ta như vậy. Ta muốn gặp thái hậu, ta muốn gặp thái hậu. Chính là này đó hộ vệ đều là bệ hạ thân tín, sao có thể sẽ là nghe nàng lời nói. Thực mau Hoài Dương công chúa liền bị dẫn đi ám phòng. Là một cái trách phạt phạm sai lầm công chúa hoàng tử còn có phi tử địa phương. Cao Nhâm, ngươi đi đưa Vũ Vương phụ tử còn có cảnh quốc phu nhân đi ra ngoài. Tứ gia lo lắng bọn họ còn không có đi ra ngoài, đã bị thái hậu bên kia thỉnh đi. Thái hậu mấy năm nay càng thêm quá phật, trong cung lại là có không ít nàng nhãn tuyến đâu. Hắn hơi hơi thở dài, nhìn quỳ trên mặt đất Tống đại nhân, theo sau nói, đứng lên đi. Tống đại nhân lên lúc sau, tứ gia nói, Tống Ái Khanh, ngươi làm kinh triệu doãn đều có 7 năm đi. Tống đại nhân gật gật đầu, nói, tới rồi tháng sau, vừa lúc là 7 năm. Tứ gia gật gật đầu, 7 năm, thực mau a. Bên cạnh ngươi cái kia Lâm Đồng Chi, làm việc năng lực như thế nào? Tứ gia đột nhiên hỏi, nghĩ tới trước đó vài ngày, có người ở chính mình trước mặt nhắc tới người này. Tống Đại Nhân nói, Lâm Đồng Chi, làm việc năng lực vẫn là có thể, cũng có chút thủ đoạn. Trước đó vài ngày có người thượng sổ con, nhắc tới này đó Lâm Đồng Chi, nói lên người này, Lân Châu Chi Phủ vừa lúc là nhiệm kỳ. Tới rồi, tháng sau liền phải hồi kinh báo cáo công tác. Ngươi nói cái này Lâm Đồng Chi có thể hay không đảm nhiệm Lân Châu Chi Phủ? Tứ gia mang theo dò hỏi ngữ khí. Tống Đại Nhân có điểm không thể tin tưởng, Lân Châu Chi Phủ, kia chính là một châu chi phủ, chính ngũ phẩm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tống Đại Nhân cuối cùng chậm rãi nói, không biết là ai thượng sổ con đâu. Trần Các Lão, tứ gia cũng không tính toán gạt hắn, đối với Tống Đại Nhân, có thể nói là có thể tin. Người, bệ hạ đã là có quyết định, đúng không? Tống Đại Nhân hỏi, tứ gia ha ha cười rộ lên, ngươi thật đúng là biết châm tâm. Lân Châu Chi Phủ đến nhận chức kỳ tới rồi, Vân Quan nói Tổng Đốc đã là tuổi già, thượng sổ con cho chấm, nói phải về nhà đi bảo dưỡng tuổi thọ. Tống Thừa, chấm hỏi ngươi, ngươi có hay không tin tưởng đi giúp chấm tỏa trấn Vân Quan nói. Tứ gia thực nghiêm túc nhìn Kinh Triệu Doãn Tống Thừa. Tống Thừa không nghĩ tới, bệ hạ đem chính mình lưu lại. Chính là muốn hỏi chính mình có hay không tin tưởng quản lý hảo Vân Quan nói. Phải biết rằng, Vân Quan nói chính là phương Bắc một cái pháo đài. Phương Bắc có hai cái pháo đài, một cái là sông Hoài nói, một cái là Vân Quan nói. Vân Quan nói Lân Châu chính là phương Bắc lấy Bắc trung tâm, sông Hoài nói lấy Nam có 10 vạn thủy sư tổng thống lãnh tòa trấn là ngươi không có vấn đề. Sông Hoài nói Tổng Đốc là Mạc gia người, bệ hạ có thể yên tâm. Nhưng là hiện tại Trần Các Lão đề nghị làm Lâm Đồng Chi đi Lân Châu nhậm chức chi phủ chức. Như vậy tương đương là đem Vân Quan nói đưa đến đại hoàng tử trên tay. Nhưng là, hiện giờ Vân Quan nói Tổng Đốc cáo lão hồi hương liền không giống nhau. Nói vậy chuyện này còn không có người biết đi, bằng không những người đó nhìn chằm chằm liền không phải Lân Châu Chi Phủ vị trí này, mà là Vân Quan nói Tổng Đốc vị trí. Nghĩ đến chính mình ở Kinh Triệu Doãn vị trí này như vậy nhiều năm, hiện giờ nếu là có thể trở thành Vân Quan nói Tổng Đốc là có thể vì càng nhiều bá tánh làm việc. Tống Thừa không chút nghĩ ngợi quỳ trên mặt đất nói, vi thần nguyện ý vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Tứ gia đứng lên, đi tới Tống Thừa trước mặt, tự mình nâng dậy Tống Thừa, nói, Tống Thừa, chấm tin tưởng ngươi có thể vì chấm bảo vệ cho Vân Quan nói, chấm cũng tin tưởng ngươi có thể cùng chăm dặm chiến thực tốt vì Vân Quan nói bá tánh làm việc. Tống Thừa gật gật đầu, vi thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ. Ngươi không phải có một cái nữ nhi, đã là tới rồi kết hôn tuổi tác, hiện giờ còn không có hứa hôn đi. Tứ gia hỏi, Tống Thừa nghĩ tới chính mình âu yếm nữ nhi, theo sau gật gật đầu, đúng vậy, trong nhà tiểu nữ còn chưa từng hôn phối. Như vậy đi, chấm vì Tống gia thiên kim tìm một môn hảo hôn sự đi. Tứ gia cười nói, không biết, Tống Ái Khanh nhưng có vừa lòng người được chọn. Tứ gia cười hỏi, cái này, vi thần nhưng thật ra không có nghĩ tới, bởi vì chỉ có một nữ nhi. Cho nên Tống Thừa vẫn luôn là hy vọng có thể lưu trữ nữ nhi nhiều chút thời gian, chẳng sợ cuối cùng là vì nữ nhi chiêu tế cũng không có quan hệ. Hơn nữa nữ nhi tính tình, này kết hôn việc, cũng không phải chính mình có thể quản được a. Giao cho chấm, chấm nhất định vì ngươi tìm một cái hảo con rể. Tứ gia vỗ vỗ Tống Thừa bả vai nói. Tống Thừa sau khi rời khỏi, tứ gia đi Huệ Quý Phi nơi nào, Vân An vừa vặn ở nơi nào, tứ gia nhìn đến nữ nhi, thật là vui vẻ. Phụ hoàng hôm nay như vậy vui vẻ có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Vân An cười hỏi. Ha ha. Tứ gia cười cười, nói đến chuyện tốt, chấm hỏi ngươi, Kinh Triệu Doãn Tống gia thiên kim ngươi nhận thức sao? Phụ hoàng nói Tống viện viện a. Vân An cười nói, nhận thức a, ở Minh Nguyệt Hồ thời điểm gặp được quá, cùng nhau uống qua trà, trò chuyện qua. Mấy ngày trước ở Bích Giao nơi nào ăn cơm thời điểm còn nhìn thấy Tống viện viện cùng Nam Dương chờ phu nhân đâu. Rất không tồi một cái. Cô nương, phụ hoàng như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi nàng. Huệ Quý Phi nhìn nhìn, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nghe ngươi phụ hoàng nói là được. Tứ gia vẫy vẫy tay, đối Huệ Quý Phi nói, ngươi là biết cái này nha đầu tính tình, trong lòng tò mò thật sự đâu. Chấm muốn làm một hồi Nguyệt lão vì vị này Tống tiểu thư dắt tơ hồng, ngươi nói, trong kinh thành thế gia đệ tử, có hay không thích hợp vị này Tống tiểu thư? Tứ gia đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Huệ Quý Phi cùng Vân An đều có điểm giật mình, vì cái gì phụ hoàng đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Nghe được phụ hoàng nói như vậy, theo sau nghĩ tới ngày đó ở Tô gia tình cảnh, cười nói, phụ hoàng, kỳ thật nữ nhi cảm thấy, cái này Tư Đồ gia đại thiếu gia, rất không tồi. Hơn nữa Tư Đồ phu nhân chính là vì vị này đại thiếu gia thương thấu cân não. Tuy rằng Tống gia không tính là thế gia đại tộc, nhưng là Tống tiểu thư tính tình hảo, hơn nữa bộ dạng cũng hảo, Tư Đồ gia cưới vợ, cũng không để bụng đối phương gia thế, chỉ cần thân gia trong sạch, tính tình hảo là được. Tứ gia nghe vậy, nghĩ nghĩ, trong kinh thành những cái đó đệ tử, thật đúng là Tư Đồ gia mấy cái hài tử xem như xuất sắc. Có câu nói rất đúng, cưới vợ đương cưới trác gia nữ, gả chồng đương gả Tư Đồ lang. Vân An lần này đề nghị không tồi đâu. Huệ Quý Phi cười nói, tứ gia nghe vậy, lập tức nói, ai nói cưới vợ đương cưới trác gia nữ? Nghĩ đến chính mình hậu cung chính là trác gia nữ nhân. Giữa đường, nghĩ đến trác gia nữ nhân những cái đó thủ đoạn cùng tâm tư, tứ gia hiện giờ là hận không thể lập tức liền diệt trác gia. Huệ Quý Phi biết tứ gia trong lòng suy nghĩ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này mâu thuẫn. Lập tức cúi đầu không nói. Tứ gia cũng biết chính mình nói chuyện nói được có điểm trọng. Huệ Quý Phi nghĩ nghĩ, bệ hạ, thần thiếp nói sai rồi. Tứ gia khôi phục bình tĩnh, nói, cũng không phải ngươi nói, chỉ là bên ngoài đồn. Đãi thôi, chẳng qua là mặt sau một câu nhưng thật ra thật sự, gả chồng đương gả Tư Đồ lang a. Tứ gia nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, chỉ là không biết chính mình nữ nhi cùng Tư Đồ gia có hay không duyên phận. Theo sau nói, các ngươi mẹ con trước nói chuyện, chấm lập tức liền đi hạ chỉ tứ hôn đi. Tứ gia ha ha cười rời đi Huệ Quý Phi trong cung. Nhìn tứ gia bóng dáng, Huệ Quý Phi hơi hơi ngẩn người. Vân An đi tới chính mình mẫu thân bên người, nói, mẫu phi không cần thương tâm, phụ hoàng không phải cố ý. Huệ Quý Phi vỗ vỗ Vân An tay, theo sau nói, mẫu phi chỉ là ở vì bệ hạ khổ sở. Rõ ràng liền không yêu Đông cung nữ nhân kia, nhưng là lại không thể không cưới nàng. Mỗi tháng mùng 1/15 còn muốn đi Đông cung đối mặt nữ nhân kia kia há mồm mặt. Còn có thái hậu, nghĩ đến trác gia nữ nhân, không biết vì cái gì Huệ Quý Phi trong lòng liền có thể lương cảm giác. Bệ hạ mấy năm nay, qua đến một chút cũng không hảo đi. Cùng ngày, tứ gia, tứ hôn thánh chỉ liền đến Tư Đồ gia cùng Tống gia. Thực mau kinh thành người đều biết, kinh Triệu Doãn nữ nhi bị bệ hạ tứ hôn cho Tư Đồ gia đại thiếu gia. Tiếp thánh chỉ đại phu nhân ngẩn người, đến bây giờ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ cư nhiên tự mình tứ hôn, cư nhiên vẫn là Tống đại nhân gia nữ nhi. Chính mình đáy lòng thích cái kia cô nương, này. Cao Nhâm nhìn thoáng qua ngây ngẩn cả người Tư Đồ đại phu nhân, cười nói, đại tướng quân phu nhân, đây chính là bệ hạ thiên đại ban ân đâu. Tư Đồ đại phu nhân nhìn thoáng qua Cao Nhâm, hỏi, bệ hạ như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến vì Diệp Lỗi tứ hôn? Theo lý, Diệp Lỗi vẫn luôn đều không muốn nhập sĩ, bệ hạ liền tính là xem ở phụ thân hắn cùng thúc phụ phân thượng, tứ hôn khả năng cũng không lớn. Ha ha, Tư Đồ tướng quân nhiều năm qua vì nước vì dân, bệ hạ cũng là săn sóc Tư Đồ ra các huynh đệ cùng các nữ nhân, càng là biết Tư Đồ phu nhân vì Diệp Lỗi thiếu ra sự tình nhọc lòng. Này không người tìm, này không, lưu ý vị này Tống tiểu thư, tuy rằng không phải thế gia tiểu thư, nhưng là thắng ở Tống tiểu thư tính tình hảo đâu. Tư Đồ đại phu nhân cười nói, trở về nói cho bệ hạ, Tư Đồ gia đối vị này Tống tiểu thư rất là vừa lòng. Ngày mai lâm triều qua đi, liền mang theo Diệp Lỗi tiến cung tạ ơn. Cao Nhâm trở về lúc sau nói cho tứ gia, Tư Đồ gia trên dưới đều rất là vừa lòng hôn sự này. Tống gia càng là, Tống đại nhân cùng Tống phu nhân vui vẻ vô cùng đâu, nói thẳng là tổ tiên tích đức. Tứ gia biết chính mình làm một chuyện tốt, cũng ha ha cười rộ lên. Tư Đồ Diệp Lỗi ở biết được bệ hạ tứ hôn thời điểm, có điểm ngây ngẩn cả người. Không thể nào, tại sao lại như vậy đâu? Bệ hạ luôn luôn không phải thích chó mũi vào chuyện người khác người. Tư Đồ Hoa Lỗi còn cười nói, đại ca, không thể tưởng được ngươi cùng vị này Tống tiểu thư thật đúng là có duyên phận đâu. thượng một lần thua bạc, lần này, nhân ra cả người đều là của ngươi. Tam phu nhân cười nói, lão Lục không một chút đứng đắn, nhưng là những lời này lại là nói đúng. Tam phu nhân cũng ha hả cười rộ lên, thực mau, trong nhà liền có thể cưới hai vị con dâu. Nghĩ đến chính mình nhi tử thực mau cũng muốn thành thân, Tư Đồ Tam phu nhân cười cười. Chính mình ba cái nhi tử, đại nhi tử ở bảo vệ quốc gia, đã có đã lâu không có gặp được, trung gian nhi tử qua kế cho nhị phòng công chúa phủ. Hôn sự công chúa so với chính mình càng là nhọc lòng, hiện giờ có thể chặt chẽ cầm cũng chỉ có ấu tử hôn sự. Nghĩ đến này tiểu nhi tức phụ, chính mình cũng là thực vừa lòng. Rất nhiều năm lúc sau, Tư Đồ Tam phu nhân mới là hối hận chính mình hôm nay quyết định. Biết vậy chẳng làm a. Tư Đồ Diệp Lỗi liếc liếc mắt một cái Tư Đồ Hoa Lỗi theo sau nói, tiểu tử ngươi cũng đi không được, chờ đến tứ thẩm trở về, làm tứ thẩm cho ngươi cưới một cái tức phụ. Đây là thánh chỉ, chính mình không thể không tuân, hơn nữa chính mình là trong nhà trưởng tử, cần thiết muốn trước cưới vợ. Nương, nếu thánh chỉ đã là hạ, liền mau chóng chọn lựa một cái nhật tử đi, muốn ở ngũ đệ phía trước. Tư Đồ Diệp Lỗi nói như vậy một câu lúc sau liền rời đi. Tư Đồ đại phu nhân nhìn thoáng qua nhi tử, hơi hơi thở dài, hài tử, Tống tiểu thư là một cái tốt, về sau ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tư Đồ đại phu nhân ở trong lòng nghĩ, chính mình liền một cái nhi tử, trước kia ưng thuận A Giao, hy vọng có thể kéo gần cùng muội. Muội chi gian tình nghĩa, không thể tưởng được cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng này. Nhưng là nàng tin tưởng, một ngày nào đó, viện viện nhất định sẽ ở ngươi trong lòng mọc dễ nảy mầm. Hài tử, lâu ngày cũng có thể sinh tình. Thái hậu cùng hoàng hậu tâm tình cũng không phải như vậy hảo. Huệ An còn bị cấm túc, mà thái hậu trăm phương nghìn kế đem Hoài Dương tìm trở về, chính là vì cho bệ hạ ngột ngạt, ai hiểu được, nhân tài vừa mới trở lại kinh thành, đã bị bệ hạ lấy phạm. Sai lầm lý do lộng tới ám phòng đi. Thái hậu nghe hạ nhân nói lên, Hoài Dương công chúa bị bệ hạ quan vào ám phòng thời điểm, thái hậu trong tay cầm thưởng thức Phật Châu đều cấp ném xuống đất. Hoàng đế đây là đang ép ai ra, đây là đang ép ai ra. Thực hảo, thực hảo. Thái hậu hung hăng tay hung hăng chụp phủi cái bàn, không phải chính mình trong bụng bò ra tới, chính là không giống nhau, cùng chính mình không có khả năng là một lòng. Làm người đi chắc ra, nói cho chắc. Phu nhân, mau chóng chọn lựa nhật tử làm siêu nhi cùng Lan Lan thành thân. Có một số việc, đã là chờ đến không được, tuyệt đối không thể còn như vậy bị hoàng đế chèn ép. Lưu Tân không phải đã trở lại sao? Vì cái gì trong khoảng thời gian này cũng chưa nhìn thấy người khác đâu? Thái hậu nhìn về phía một bên Trác ma ma. Hồi nương nương, nghe nói Lưu Thái phó một tháng rưỡi trước đã là rời đi kinh thành. Trác ma ma vì thái hậu mát xa này bả vai, theo sau nói. Thái hậu nghĩ, rời đi kinh thành. Lúc này, hoàng đế thân thể không phải không hảo sao? Khoảng thời gian trước đều thường thường ho ra máu. Lưu Tân cho tới nay nhất để ý chính là hoàng đế, như thế nào lúc này rời đi? Thái hậu hỏi, vốn tưởng rằng hoàng đế thực mau liền sẽ chết đi, chính là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ xuất hiện chuyển cơ. Trác ma ma cũng lắc đầu, thật sự là không biết vì cái gì rời đi kinh thành. Chỉ là bệ hạ thân thể, nô tỳ ngày hôm qua gặp cho bệ hạ bắt mạch thái. Y, nói là bệ hạ thân thể đã là hảo. Thái hậu hung hăng nói, thật đúng là hảo mệnh. Là Tiêu Giao Cốc người. Trác ma ma thấp giọng nói, nghe nói là Đêm Nguyệt Cốc chủ tự mình ra mặt, vì bệ hạ trị liệu. Đêm Nguyệt, Tiêu Giao Cốc chính là người trong giang hồ, hơn nữa người này tính tình cổ quái, như thế nào sẽ vì bệ hạ trị liệu? Thái hậu khó hiểu hỏi, Tiêu Giao Cốc người, không thể tưởng được hơn 30 năm lúc sau chính mình cũng có thể gặp được Tiêu Giao Cốc người. Năm, đó chính mình Hoàng Nhi bệnh tình nguy kịch. Phụ thân cùng ca ca tự mình đi tìm Tiêu Giao Cốc ở kinh thành những cái đó y giả, chính là đều khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là bởi vì bị phụ thân cấp phiền nhiễu thật sự, suốt đêm đều biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Giao Cốc ở Cảnh Vân đệ tử, cư nhiên là tung tích toàn vô, nếu là năm đó Tiêu Giao Cốc người nguyện ý trợ giúp chính mình cứu trợ chính mình Hoàng Nhi, như vậy hôm nay cục diện liền sẽ không xuất hiện. Đối với Tiêu Giao Cốc người, Thái Hậu là hận, chính là hận lại có thể như thế nào, chỉ là sinh sôi chịu đựng. Triều đình cùng giang hồ là phân thuộc hai cổ bất đồng thế lực. Giang hồ có giang hồ quy củ, triều đình cũng có triều đình chế độ. Người giang hồ nhiều chuyện Tây vực người, bằng không chính là siêu thoát mấy quốc cùng Tây vực tồn tại, giống vậy Tiêu Giao Cốc chính là như vậy tồn tại. Những người này, thế lực rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu người giấu ở chính mình mí mắt phía dưới, này đó chính mình đều không hay biết. Cho nên rất nhiều chuyện đều không thể động, một khi động, khả năng chính là trêu chọc tai họa thượng thân. Nhiều năm như vậy tới, triều đình cùng giang hồ, vẫn luôn đều có ước định, không can thiệp chuyện của nhau. Hơn nữa Tiêu Giao Cốc vẫn luôn là một cái đặc biệt tồn tại, Tiêu Giao Cốc người y thuật lợi hại, đó là hướng về phía điểm này, Trác Nhã liền biết, chính mình không có khả năng là làm người diệt Tiêu Giao Cốc, hơn nữa trước kia cũng không có cái này năng lực. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Thái hậu vẫy vẫy tay, ý bảo bên người người đều đi xuống. Trác ma ma nhìn thoáng qua Thái hậu lúc sau, mang theo mọi người đi xuống. To như vậy cung điện lúc này chỉ là dư lại Thái hậu ở chỗ này. Thái hậu đi tới tẩm điện nội, thấy được một người nam nhân nửa ỉ ở kia trương đại trầm hương khắc gỗ hoa trên giường lớn. Nam nhân ăn mặc một kiện đơn bạc áo trong, lộ ra nửa cái ngực. Nam nhân tuổi đại khái ở 50 tuổi tả hữu, mà Thái hậu gần nhất càng là không biết ăn cái gì tiên đan thần dược, cư nhiên nhìn cũng chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Hơn nữa bảo dưỡng đến tốt dáng người tuy rằng không giống như là tuổi trẻ nữ tử như vậy thon thả, nhưng là cũng đầy đặn, nhìn có khác một phen phong vị. Nhìn nửa ỉ ở trên giường nam nhân, Trác Thái hậu cười, sao ngươi lại tới đây? Tự nhiên là tưởng ta nữ nhân, cho nên liền tới rồi. Nam nhân ngồi dậy, duỗi tay đem Trác Thái hậu cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực, theo sau môi hung hăng bao phủ đi lên. Một hồi lâu mới buông ra, Trác Thái hậu mang theo nhàn nhạt sưng đỏ môi, nhìn nam nhân trong mắt lại là như vậy mê người. Nam nhân ha ha cười nói, nhã nhi, ngươi ta chi gian cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Túc Nguyên, đã bao nhiêu năm, ngươi ta chi gian như vậy. Thái hậu cứ như vậy mềm mại ỉ ở nam nhân trong lòng ngực, hỏi. Tính toán, hơn 20 năm. Túc Nguyên hồi ức nói, năm đó ta thân bị trọng thương, nếu không phải ngươi vương viện thủ, có lẽ liền sẽ không có hôm nay Túc Nguyên. Nhã nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ vì ngươi đoạt được cảnh Vân Giang Sơn, giao cho đại hoàng tử. Lúc sau ngươi ta liền đi qua chúng ta muốn quá nhật tử. Túc Nguyên thưởng thức Trác Thái hậu đầu tóc. Trác Thái hậu nhàn nhạt nói, Lưu Tân ra kinh thành, ta không hy vọng hắn còn có thể tồn tại trở về. Tuy rằng không biết Lưu Tân ra kinh thành là làm gì đi, nhưng là Trác Thái hậu vẫn là không hy vọng Lưu Tân tồn tại trở về. Hắn là hoàng đế trung thành nhất ủng hộ, càng là rất nhiều văn nhân học sinh gương tốt, chỉ cần hắn đã chết, chẳng khác nào là chặt đứt hoàng đế một tay. Trước kia nàng trong lòng vẫn là có điểm nhớ, nhưng là hiện tại sở hữu không tha đã là không tồn tại, Lưu Tân chỉ có thể là chết. Chuyện này giao cho ta. Túc Nguyên nói, kia một ngày, Thái hậu vẫn luôn đều không có rời đi quá tẩm điện. Trăm dặm Bích Giao ở vì 7 dặm thôn làng du lịch khai trương làm chuẩn bị công tác, hiện tại đã là bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền suối nước nóng làng du lịch sự tình. Rất nhiều con em quý tộc đều muốn nếm thử, 200 lượng một ngày một đêm, còn có thể ăn thượng mỹ thực, 100 lượng một cái ban ngày, đương nhiên giữa trưa cũng là có thể lưu tại làng du lịch ăn cơm. Đương nhiên cũng có tiện nghi, càng quý cũng có, trở lên hai cái đều là giống nhau. Tỷ như chữ thiên đầu bắt đầu liền phải hơn 1.000 lượng bạc mới có thể đi vào, mà tự đầu yêu cầu 700 lượng bạc mới có thể đi vào. Huyền tự đầu phòng yêu cầu 400 đến 500 lượng bạc, 200 lượng cùng 100 lượng đều là hoàng tự đầu suối nước nóng phòng. Đến nỗi càng tiện nghi chính là mấy chục lượng bạc, sau đó ở ao to công chúng suối nước nóng. Nhìn đến cái này giá cả, rất nhiều muốn đi thử một lần người cũng không dám đi nếm thử. Nhưng thật ra Lâm Gia Lâm Tiêu mở ra cái thứ nhất thị trường. Trong đám người, Lâm Tiêu cười nói, mấy trăm lượng bạc, tính cái gì? Lâm Tiêu lập tức thanh toán 400 lượng bạc, tính toán mang theo Trần Nguyệt Nga đi tới một cái uyên ương tắm. Trăm dặm Bích Giao nhìn dưới lầu đùa vui đùa ấm ý nháo đám người, Tư Đồ Hoa Lỗi hỏi, muội muội vì cái gì đem giá cả đính đến như vậy cao? Ngay từ đầu chúng ta không phải hẳn là đem gả cho rơi chậm lại một chút, đại gia mới có muốn đi xúc động sao? Trăm dặm Bích Giao cười nói, thứ tốt không sợ quý, hiểu được sao? nếu là chúng ta ngay từ đầu liền đem tư thế phóng đến như vậy thấp sao, đến lúc đó muốn nhắc lại đi lên liền có điểm khó khăn. Suối nước nóng làng du lịch, cảnh vân thậm chí thiên hà trước mắt mới thôi, độc nhất một nhà. Ta liền không tin, không có người nguyện ý đi, hãy chờ xem, cái này kinh thành, nhiều đến là kẻ có tiền. Trăm dặm Bích Giao chính là xem chuẩn này đó con em quý tộc khoe giàu trong lòng, khẳng định bọn họ nhất định sẽ đi. Suối nước nóng làng du lịch, độc nhất vô nhị tồn tại, những người này đều muốn trương hiển thân phận, không có khả năng sẽ là bỏ qua. Có cùng Lâm Tiêu không hợp đối đầu, nhìn đến Lâm Tiêu như vậy thân phận đều lấy ra mấy trăm lượng bạc đi phao suối nước nóng, cũng việc nhân đức không nhường ai bắt đầu mua sắm. Cho ta tới một trương huyền tự nhất hào phòng. Huyền tự nhất hào phòng là 500 lượng, Lâm Tiêu chính là huyền tự 10 hào phòng, mỗi trước tiên một cái hào phòng, liền yêu cầu nhiều thượng 10 lượng bạc. Lâm Tiêu nhìn chính mình đối đầu lập tức liền lấy ra 500 lượng, trong lòng hung hăng, nhưng là cũng không thể lại tiếp tục, tháng này nguyệt bạc đã là dùng hơn phân nửa. Bất quá cũng may, huyền tự 10 hào, so với hoàng tên cửa hiệu muốn hảo rất nhiều. Tránh ra, tránh ra. Thực mau liền có người từ trong đám người đi ra, đó là Trần Vương phủ gã sai vặt. Chữ thiên nhất hào phòng nhà của chúng ta Vương Phi cùng quận chúa muốn. Gã sai vặt như là thổ hào giống nhau lấy ra 10 chương 100 lượng ngân phiếu, không ít người nhìn đều đỏ mắt. Tiểu ca, cái này suối nước nóng thật sự tốt như vậy sao? Quận chúa cùng Vương Phi cư nhiên hoa 1.000 lượng đi suối nước nóng làng du lịch chủ một ngày một đêm. 1.000 lượng chính là giống nhau bá tánh ra 10 năm thu vào, thậm chí là 20 năm thu vào cũng không nhất định. Chính là Vương phủ người cư nhiên là đôi mắt cũng không nháy mắt, một chút liền lấy ra 1.000 lượng đi phao suối nước nóng. Gã sai vặt kiêu ngạo nói, ngươi là không biết, nghe nói cái kia suối nước nóng là có dược liệu công hiệu, có chút so với chúng ta ra Vương Phi cùng quận chúa cùng càng tôn quý người đều. Gã sai vặt cười nói, các ngươi hiểu được. Thực mau, không biết trong đám người là ai truyền đi, nghe nói những cái đó thủy là cao tổ đế năm đó liền rất thích ăn bảy dặm hồ hồ nước làm đồ ăn cùng phao trà, nghe nói là có cường thân kiện thể công hiệu. Thực mau, từng bước bất đồng phiên bản đồn đãi truyền lưu ra tới, thực mau 40 cái phòng tất cả đều dự định, mà tôn quý nhất còn có bảy dặm các, lưu hương các, ám hương các, doanh hương các, lan hương các, trà hương các, tầm hương các, bảy đại các không có người dự định. Nghe nói muốn dự định bảy đại các người, cần thiết là tự mình cùng tư đồ hoa lỗi dự định. Hơn nữa không phải thân phận tôn quý người, căn bản là không có cách nào dự định bảy đại các. Đạt cách nhìn như ý lâu kín người hết chỗ trường hợp, cười nói, thật đúng là có ý tứ, suối nước nóng làng du lịch, nói thật, thật đúng là rất tò mò. Rốt cuộc là thế nào làng du lịch, đáng giá người như vậy vung tiền như rác. Vương huynh, này không phải có tuyên truyền hình ảnh. Na Nhã kéo cầm trong tay một chương tuyên truyền đơn giao cho Đạt Cách trên tay. Đạt Cách nhìn bên trong hòa duy mỹ hình ảnh, cười nói, thật đúng là hảo thủ đoạn. Dùng như vậy hình ảnh đi hấp dẫn người, sau đó làm mọi người đều đối cái này suối nước nóng làng du lịch sinh ra hứng thú. Do đó làm các nàng từ giữa bốn phía gom tiền. Không biết là nghĩ ra như vậy tuyên truyền biện pháp. Na Nhã kéo cười nói, đây là tư đồ gia cùng tô gia cùng nhau hợp tác làng du lịch, dĩ vãng tư đồ gia mặc kệ là làm cái gì sinh ý đều không có như vậy tuyên truyền thủ pháp, trừ bỏ tô gia cảnh quốc phu nhân, thật sự là không thể tưởng được là ai. Na Nhã kéo rất là bình tĩnh phân tích hết thảy, mỹ lệ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mang theo trí tuệ cười. Đạt Cách không thể không nói chính mình cái này muội muội tâm tư tỉ mỉ, uống lên một chén rượu, nhàn nhạt chúc diệp thanh hương truyền đến. Đây là cảnh vân có tiếng trúc diệp thanh, nghe nói là đem chuẩn bị muốn lên men rượu ngã vào giống ruột trúc ống trúc, chờ đến nhất định thời gian lúc sau, lại từ ống trúc ngõ một cái lỗ nhỏ, làm rượu chảy ra. Này đó rượu liền mang theo nhàn nhạt rượu mùi hương cùng trúc thanh hương vị. Cảnh vân rượu chính là không có chúng ta thảo nguyên rượu tới liệt, ta còn là thích chúng ta thảo nguyên thượng thiêu đao tử. Thiêu đao tử là vùng địa cực, hồ mà, còn có tây vực đều có tiếng rượu. Na Nhã kéo nói, đó là tự nhiên. Theo sau nghĩ nghĩ, sư phụ tìm ngươi có phải hay không có chuyện? Na Nhã kéo hỏi, nghĩ đến đêm qua, Vương huynh phái chính mình bên người lợi hại nhất vài vị cao thủ đi ra ngoài. Chỉ là đi ra ngoài bàn bạc việc nhỏ, thực mau liền sẽ trở lại. Ngươi có nghĩ đi thử một lần suối nước nóng? Đạt Cách nhìn thoáng qua chính mình cái này đường muội, hỏi. Vương huynh không có nhìn đến, kín người hết chỗ. Na Nhã kéo cười nói, chúng ta đây liền phải tốt nhất phòng. Đi, Vương huynh mang ngươi đi gặp một lần ngươi tương lai cô em chồng. Đạt Cách cười nói, Na Nhã kéo lại là bĩu môi, cái gì tương lai cô em chồng, liền chăm dặm Bích Giao, có cái gì tư cách, chẳng qua là vì hoàn thành sư phụ công đạo sự tình thôi. Còn thật sự này đây vì ta muốn gả cho cái kia gọi là gì hạ hậu trời phù hộ người. Nàng thích người, chỉ có hắn, chưa bao giờ sẽ là người khác. Chỉ cần là hắn muốn chính mình làm sự tình, chẳng sợ nhiều khó chính mình cũng phải đi hoàn thành. Đạt Cách vốn định gặp một lần trăm dặm Bích Giao, nhưng là nhìn thấy lại là Tư Đồ Hoa Lỗi. Đạt Cách nhìn thoáng qua Tư Đồ Hoa Lỗi hỏi, tại hạ còn nghe nói Cảnh Quốc phu nhân cùng Tư Đồ thiếu gia ở bên nhau đâu. Tư Đồ Hoa Lỗi nhàn nhạt cười, Cảnh Quốc phu nhân công việc bận rộn, không biết Đạt Cách vương tử tìm Cảnh Quốc phu nhân có chuyện gì tình đâu. Tư Đồ Hoa Lỗi không thích trước mắt hai người kia đâu, không biết vì cái gì, nhìn đến hai người kia, luôn là cảm giác được không thoải mái, hình như là có một loại rất nguy hiểm cảm giác quanh quẩn ở chính mình trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì, vừa vặn nhà ta muội muội nói muốn đi các ngươi cái kia suối nước nóng làng du lịch phao phao suối nước nóng. Tư Đồ Hoa Lỗi nghe vậy nói, bảy đại các nhưng thật ra còn dư lại hai gian phòng, Doanh Hương Các cùng Lưu Hương Các còn không đâu. 1777 lượng bạc một lần, một ngày một đêm. Tư Đồ Hoa Lỗi liếc liếc mắt một cái đại ca nói, bất quá tại hạ tin tưởng này 1000 mấy trăm lượng đối với vương tử tới nói căn bản không tính cái gì. Đối với Tư Đồ Hoa Lỗi phép khích tướng, Đạt Cách chỉ là cười cười, theo sau lấy ra 2000 lượng ngân phiếu, nói, hơn nữa hôm nay giữa trưa chầu này cơm. Tư Đồ Hoa Lỗi theo sau gọi tơi tiểu nhị, cấp Đạt Cách vương tử thượng 2232 đồ ăn. Tư Đồ Hoa Lỗi cầm bạc, theo sau cho một chương Lưu Hương Các Thúy Ngọc thẻ bài cấp Đạt Cách nói, khai trương ngày đó, cầm Thúy Ngọc thẻ bài qua đi là được. Rời đi thời điểm, nhớ rõ đem Thúy Ngọc bài giao cho người gác cổng chỗ. Theo sau liền nghênh ngang rời đi. Vương huynh, Tư Đồ Hoa Lỗi thật sự thật quá đáng. Na Nhã kéo tức giận nói, trước nay còn không có người đại dám như vậy đối chính mình, thật là thật quá đáng. Đạt Cách không sao cả nói, chờ đến hết thảy đều thành kết cục đã định thời điểm, ngươi còn lo lắng không có cơ hội báo thù. Đạt Cách cười như không cười. Trăm dặm Bích Giao không biết vì cái gì luôn là cảm giác được trong lòng dầu dĩ không thoải mái, hình như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Dọc theo đường đi không có nói qua một câu về tới Tô Gia, quản gia thấy được trăm dặm Bích Giao đã trở lại, theo sau nói, phu nhân, lão thái thái nói làm ngươi trở về lúc sau liền đi lão thái thái nơi nào. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ta đã biết. Ngọc Tình ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ không biết lão thái thái lại tưởng như thế nào đối phu nhân. Trăm dặm Bích Giao tới rồi Thọ An quán, Linh Nhiên nói Tần Di Nương ở đâu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu vào cửa, theo sau thấy được thân Di Nương ở một bên cùng lão thái thái nói chuyện, lão thái thái cười đến thực vui vẻ, mà Tần Hồng Tụ lại là biểu tình nhàn nhạt. Phỏng đoán phần lớn chính là lão thái thái chính mình đang nói chuyện đi. Hoàng Kim Ngọc vẫn là như nhau dĩ vãng giống nhau ngoan ngoan ở một bên thủ lão thái thái. Trăm dặm Bích Giao vấn an lúc sau liền ở ghế trên ngồi xuống. Tần Di Nương đứng lên hướng trăm dặm Bích Giao hành lễ. Trăm dặm Bích Giao vẫy vẫy tay nói, ngồi đi. Kim Ngọc, ta có việc cùng ngươi biểu tẩu nói, ngươi mang Tần Di Nương đi trong viện chuyển động. Chuyển động. Lão thái thái đối Hoàng Kim Ngọc nói. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu, là tổ mẫu. Trong phòng chỉ là dư lại hai người thời điểm, lão thái thái hỏi trăm dặm Bích Giao, nghe nói, Hồng Tụ tiến vào trong phủ nhiều như vậy thiên, còn vẫn luôn không có cùng mạch Trần Viên phòng, ngươi cái này thê tử là thế nào làm? Ghen tị đến loại trình độ này sao? Lão thái thái biểu tình có điểm nghiêm túc, mang theo không vui nói, thật đúng là không rõ vì cái gì chính mình mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân này trong lòng liền sẽ thực không thoải mái, thật giống như là, hình như là đời trước có rất lớn oán hận giống nhau. Trăm dặm Bích Giao trong lòng cười lạnh, tay thật đúng là trường, đều muốn duỗi đến chính mình trong phòng tới. Nhưng là vẫn là nhàn nhạt nói, bà ngoại, phu quân mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn, quân doanh thượng sự tình đã là đủ nhiều, về đến nhà tới, hắn muốn ở nơi nào nghỉ ngơi liền ở nơi nào nghỉ ngơi, chẳng lẽ ta còn có thể miễn cưỡng? Hắn không thành. Ngươi, lão thái thái có điểm khí bất quá tới, nói, ngươi làm chính thê, chẳng lẽ liền không nên rộng lượng một chút? Hiện tại không phải A Giao không rộng lượng, mà là phu quân căn bản liền không nghĩ muốn đi Tần Di Nương trong phòng. Nếu là hắn thật sự muốn đi, ta còn có thể ngăn đón không thành. Trăm dặm Bích Giao không chút khách khí, ngữ khí cũng mang theo nhàn nhạt lạnh băng. Quả thật là thượng không mặt bàn người. Lão thái thái hử lạnh một tiếng. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói, lên không được mặt bàn liền lên không được mặt bàn. Ta cũng không sợ nói, Tô Mạch Trần là ta nam nhân, cả đời cũng chỉ có thể là người của ta. Ngươi là hắn bà ngoại, ta có thể ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn ta cùng nữ nhân khác chia sẻ ta nam nhân, đó là không có khả năng. Ta trăm dặm Bích Giao tuy rằng không phải cái gì thiên gia kiểu nữ, nhưng là cũng có ta chính mình cốt khí, chẳng lẽ ta ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm bạc trở về, dưỡng một cái cùng ta chia sẻ nam nhân nữ nhân. Ta tự hỏi không có như vậy tốt lòng dạ. Lão thái thái, ngươi là Tô Mạch Trần bà ngoại, Kim Ngọc là Tô Mạch Trần biểu muội, cứu cứu không còn nữa, chiếu cố các ngươi, là chúng ta phu thê hẳn là làm. Nhưng là dựa theo ngươi nói, muốn ta đem Mạch Trần nhường cho nữ nhân khác ngủ, không có khả năng sự tình. Trăm dặm Bích Giao thái độ cường ngạnh, minh xác nói cho lão thái thái chuyện này là không có khả năng, nhường cho lão thái thái không cần lại tốn tâm tư. Lão thái thái nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, đứng lên chỉ vào trăm dặm Bích Giao nói, ngươi nữ nhân này, như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi là trưởng bối, ta cung kính hiếu thuận ngươi là hẳn là, nhưng là có một số việc không cần làm được qua, bằng không, ta chỉ có thể là ở bên ngoài mặt khác vì các ngươi an trí phủ đệ, cho các ngươi đi ra ngoài trụ. Mặc kệ là nha đầu gã sai vặt, hộ vệ, ta đều vì các ngươi chuẩn bị. Nếu là các ngươi thật sự ở Tô gia trụ đến phiền, liền dọn đi ra ngoài trụ đi. Ta ở Kinh Thành mua một tòa đồng dạng tam tiến sân cho các ngươi, khế nhà thượng viết ngài cùng Kim Ngọc tên, mỗi tháng cho các ngươi 500 lượng bạc, ăn mặc ngủ nghỉ này đó đều là Tô gia bên này ra. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua ngây ngẩn cả người lão thái thái theo sau nói, bà ngoại hảo hảo suy xét một chút đi, lưu lại, liền thanh thản ổn định quá ngươi nhật tử, có rảnh có thể đi ra ngoài đi một chút, đến vùng ngoại ô đi xem. Này đó ta đều không có ý kiến, nhưng là không nên quản sự tình liền không cần lo cho. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền đi nhanh hướng về nhà ở bên ngoài đi đến. Trở lại trong phòng, không biết vì cái gì, trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng thêm nghiêm trọng, hình như là cảm thấy có thứ gì lập tức liền phải mất đi giống nhau, nước mắt càng là nhìn không được lưu lại. Ngọc Tình khuyên nàng đi ngủ một giấc, như vậy liền sẽ hảo điểm. Nghĩ nghĩ, có lẽ chính là mấy ngày này mệt đến, lập tức cũng liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tỉnh lại lúc sau đã là lúc lên đèn, nhìn ngồi ở mép giường đọc sách Tô Mạch Trần, trăm dặm Bích Giao ngẩn người, như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Tô Mạch Trần cười cười, không phải ta trở về đến sớm, là ngươi ngủ đến thời gian quá dài. Lấy quá xiêm ý, tự mình vì trăm dặm Bích Giao mặc tốt, cười nói, đã đói bụng, ta làm Ngọc Tình đem đồ ăn bưng lên. Ngọc Tình thực mau liền đem đồ ăn bưng lên, phu thê luôn luôn đều không phải lãng phí người, cũng chỉ là đơn giản một ít gia đình đồ ăn. Ngươi tự mình xuống bếp. Trăm dặm Bích Giao nếm một ngụm, theo sau hỏi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, phu nhân miệng như vậy lợi hại, cư nhiên có thể ăn đến ra là vi phu tự mình xuống bếp. Trăm dặm Bích Giao cười, đó là tự nhiên. Ăn qua cơm chiều lúc sau, dựa theo mỗi ngày thói quen, Từ Băng Vân mang theo Tô Tổn Thiện lại đây. Tiểu gia hỏa là một cái lợi hại, năm tháng cũng đã là sẽ ngồi. Trăm dặm Bích Giao tiếp nhận Tiểu Tổn Thiện, theo sau đem hắn đặt ở trên giường ngồi. Tiểu Tổn Thiện ngồi ở nơi nào khanh khách cười rộ lên. Trăm dặm Bích Giao duỗi tay ninh ninh hắn khuôn mặt cười nói, tiểu quỷ đầu, như vậy vui vẻ. Tô Mạch Trần nhìn nhi tử, cười nói, nhìn đến cha mẹ khẳng định là vui vẻ. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy. Mà một bên Diệu Ân lại là nói, mới không phải đâu, là nhìn đến ca ca mới như vậy vui vẻ. Tô Diệu Ân cũng bỏ lên trên giường đi, nằm sấp xuống đi đối với Tô Tổn Thiện, cười nói, đệ đệ, ngươi nói có phải hay không, ngươi là nhìn thấy ca ca mới như vậy vui vẻ. Tô Tổn Thiện vươn tay nhỏ, vỗ vỗ Tô Diệu Ân đầu, khanh khách cười rộ lên. Thúc thúc, thím, ngươi nhìn, đệ đều nói đúng rồi. Tô Diệu Ân vội vàng nói, ta không có nghe được. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đó là ngươi cùng đệ không có tâm hữu linh tê nhất điểm thông, mà ta cùng đệ lại là tâm hữu linh tê. Tô Diệu Ân rất là tự hào nói, Tô Mạch Trần đầu sơn hình như là bay qua vô số quà đen dường như, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cái này tiểu quỷ, mới bao lớn, như thế nào đi học biết những lời này. Diệu Ân, ngươi nơi nào học được những lời này? Trăm dặm Bích Giao cười hỏi, đó là Phan Tiểu Cẩu nói hắn cùng Trầm Hương tâm hữu linh tê nhất điểm thông đâu, cho nên hắn cũng sẽ cùng để tâm hữu linh tê, nhưng là nghĩ tới Phan Tử. Lời nói, hắn nói tâm hữu linh tê nhất điểm thông là nói nam nhân cùng nữ nhân. Tô Diệu Ân đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức liền khen xuống dưới, đệ, ngươi nói ngươi như thế nào chính là đệ đâu? Ngươi nếu là muội muội thật tốt, lớn lên lúc sau liền có thể cho ta làm tức phụ. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Diệu Ân. Tô Diệu Ân còn nói thêm, Phan Tử nói, Trầm Hương lớn lên lúc sau chính là hắn tức phụ, ngươi nếu là cùng Trầm Hương giống nhau là một cái cô nương ra, về sau lớn lên cũng làm ta tức phụ thật tốt. Trăm dặm Bích Giao nhìn không được cười rộ lên, ngươi bao lớn a, cư nhiên hiểu được này đó. Huynh đệ hai ở trên giường chơi nửa canh giờ, mới từ Lăng Vi cùng từ Băng Vân mang theo rời đi. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Trăm dặm Bích Giao liền đi rửa mặt, chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng hình như là có điểm dầu dĩ cảm giác, cả ngày đều là như thế này. Tô Mạch Trần cảm giác được Trăm dặm Bích Giao không thích hợp, hỏi, ngươi làm sao vậy? Trăm dặm Bích Giao nói, ta cũng không biết sao lại thế này, hôm nay cả ngày đều có điểm thất thần cảm giác, có lẽ thật là gần nhất quá mệt mỏi. Tô Mạch Trần có điểm đau lòng, từ tới kinh thành, chính mình cũng không có thời gian hảo hảo bồi bồi chính mình thê tử, lại còn có làm nàng như vậy vất vả vì cái này ra trả giá. Chờ đến Tô Mạch Trần rửa mặt xong rồi ra tới nhìn đến Trăm dặm Bích Giao lẳng lặng ngồi ở trên giường, sợi tóc rơi rụng, nhìn cả người dụ hoặc cực kỳ. Tô Mạch Trần đi nhanh đi qua, theo sau nhìn đến Trăm dặm Bích Giao cặp kia tay nhỏ cùng chân đều có điểm đỏ, từng đợt gió lạnh thổi vào tới. Tô Mạch Trần nhướng mày, như thế nào không liên quan cửa sổ? Trăm dặm Bích Giao lấy lại tinh thần, quên mất. Tô Mạch Trần nhíu mày, quên lạp. Như vậy lạnh thời tiết, bên ngoài gió lạnh thổi vào tới, nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Tưởng sự tình gì nghĩ đến như vậy mê mẩn. Tô Mạch Trần đóng lại cửa sổ, theo sau lên giường, đem cặp kia lạnh đến có điểm đỏ bừng tay nhỏ che lại. Trăm dặm Bích Giao ngây ngẩn cả người. Hắn đây là dùng thân thể của mình vì nàng sưởi ấm. Chờ đến Trăm dặm Bích Giao tay chân không có như vậy lánh thời điểm, Tô Mạch Trần là yên lòng. Tô Mạch Trần tại bên người, Trăm dặm Bích Giao cảm giác được hình như là có ấm áp cảm giác, cầm lòng không đầu vươn tay đi ôm lấy nam nhân kia gầy nhưng rắn chắc eo, lại đem khuôn mặt nhỏ dán ở Tô Mạch Trần ngực thượng, theo sau hơi hơi cười rộ lên, thật tốt. Tô Mạch Trần cười cười, nhìn ở trong ngực nhích tới nhích lui nữ nhân, theo sau nói, rõ ràng chính là lánh đến muốn mệnh, còn mở ra cửa sổ. Có ngươi tại bên người, hiện tại không lạnh. Trăm dặm Bích Giao cười cười. Theo sau thừa dịp Tô Mạch Trần không nói gì thời điểm, ngẩng đầu liền ở cặp kia đẹp trên môi hôn một cái. Tô Mạch Trần có điểm phản ứng không kịp, hôm nay là như thế nào là? Nữ nhân này cư nhiên là như vậy. Chủ động, vị trí nguyên bản bởi vì Trăm dặm Bích Giao không liên quan cửa sổ, không yêu quý chính mình thân mình sự tình có điểm tức giận, này trong chốc lát, đều bị nữ nhân này một cái hôn mà hóa giải. Tô Mạch Trần ở trong lòng hơi hơi thở dài, nữ nhân này chính là chính mình khắc tinh. Một bàn tay ôm thượng Trăm dặm Bích Giao mảnh khảnh eo, nam nhân thực mau làm ra đáp lại, nhu tình như nước hôn lên nữ nhân môi, chậm rãi một chút gia tăng nụ hôn này. Trăm dặm Bích Giao thực mau liền ý thức được Tô Mạch Trần thân thể biến hóa, Trăm dặm Bích Giao muốn đẩy ra, nhưng là đã không còn kịp rồi. Theo sau một hồi thiên lôi địa hỏa bắt đầu rồi. Trăm dặm Bích Giao hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm qua vẫn là đặt mình trong ở thiên đường nàng, ngày hôm sau liền sẽ hình như là đặt mình trong ở địa ngục giống nhau. Cái loại này thấu xương đau, cái loại này nắm nhân tâm phổi hận, trong nháy mắt bạo phát. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần sắc mặt tái nhợt, xuất hiện ở trăm dặm Bích Giao trước mặt. Mạch Trần, làm sao vậy, sắc mặt như vậy tái nhợt, có phải hay không bị thương? Trăm dặm Bích Giao trước tiên nghĩ tới có thể hay không là Tô Mạch Trần bị thương. Tô Mạch Trần lắc đầu, nghiêm túc nhìn trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, A Giao, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng ta, không thể quá kích động. Trăm dặm Bích Giao hỏi, sự tình gì? Tô Mạch Trần nói, hôm nay sáng sớm, ám vệ mang theo Lưu Thái Phó thi thể đã trở lại. Trăm dặm Bích Giao trong đầu lập tức một mảnh xám trắng, theo sau chậm rãi hỏi, ngươi những lời này là như thế nào ý tứ? Lưu Tân, ngươi nghĩa phụ, đã chết. Tô Mạch Trần mang theo điểm điểm thống khổ nói, là ở khoảng cách kinh thành 50 dặm ngoại khách điếm phát hiện thời điểm, đã là thi thể đều làm lạnh, hẳn là đêm qua sự tình. Sẽ không, cha đáp ứng quá ta, nói tốt cuối tháng phía trước liền sẽ trở về, hắn nói tốt. Trăm dặm Bích Giao biết Lưu Thái Phó rời đi kinh thành, nghe nói là bệ hạ có bí mật sự tình giao cho Lưu Thái Phó đi làm, nhưng là chuyện này một chút cũng không nguy hiểm, tại sao lại như vậy đã chết? Trăm dặm Bích Giao nước mắt không ngừng chảy ra, sẽ không, cha sẽ không gạt ta, sẽ không. Tuy rằng cha con chi gian ở chung thời gian không có dài hơn, nhưng là ở trăm dặm Bích Giao trong lòng là thật sự đem Lưu Tân coi như là chính mình rất quan trọng thân nhân. Nghĩ đến hắn, buồn bình bình tinh tinh ở quá nhật tử, nếu không phải bởi vì không yên tâm chính mình cùng Tô Mạch Trần, cũng sẽ không thượng kinh, là chính mình hại chết nghĩa phụ. Trăm dặm Bích Giao lập tức thật giống như là bạo phát giống nhau, khóc ra tới, là ai giết cha, là ai? Tô Mạch Trần lắc đầu, đối phương thủ đoạn rất cao minh, ám vệ phát hiện thời điểm đã là hoàn toàn không có bóng dáng. Chẳng qua là, ở nghĩa phụ giường phía dưới nhặt được một cái nút thắt. Hẳn là những người đó lưu lại. Ta muốn gặp cha ta muốn đích thân vì ta cha mặc áo tang. Trăm dặm Bích Giao nói, mặc kệ là ai giết cha ta đều phải nói cho nàng. Ta trăm dặm Bích Giao, cùng nàng khiêng thượng mối thù giết cha, không đội trời chung. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Bệ hạ cũng nói cho ta, nói là chuyện này tôn trọng quyết định của ngươi, nếu là ngươi quyết định đứng ra, bệ hạ sẽ vì ngươi làm chủ. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đế sư Lưu Tân, ở ngoại. Ô khách điếm bị người giết chết sự tình, thực mau liền truyền khắp kinh thành, thậm chí kinh thành bốn phía. Ngươi nói cái này Lưu Thái Phó, tốt như vậy một người, là ai như vậy táng tận thiên lương, cư nhiên giết hắn. Đúng vậy, cỡ nào tốt một người. Cả đời vì triều đình, vì cảnh vân, tới rồi chết thời điểm, cư nhiên là liền một cái mặc áo tang người cũng không có. Nhìn thật là đáng thương. Chờ đến thời gian tới rồi, chúng ta cũng đi Lưu Phủ đưa Lưu Thái Phó đoạn. Đường đi, kêu lên ta, chúng ta cùng đi. Chúng ta cũng đi. Lưu Gia Linh đường này đó đều thực mau thiết hảo, cũng có hảo chút cùng Lưu Thái Phó tốt hơn quan viên đã là ở Lưu Phủ. Trăm dặm Bích Giao một thân tố sắc xiêm y xuất hiện ở Lưu gia thời điểm, mọi người đều cảm thấy có điểm tò mò. Lưu phủ bên ngoài không ít người đang xem đến cảnh quốc phu nhân xuống xe ngựa thời điểm, tất cả mọi người vây lại đây nhìn trăm dặm Bích Giao tái nhợt sắc mặt, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Này cảnh quốc phu nhân nghe nói không có cùng Lưu gia có bất luận cái gì quan hệ đi, vì cái gì như vậy thương tâm? Trăm dặm Bích Giao đi nhanh bước vào Lưu phủ, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, ai hiểu được, lần đầu tiên trở lại Lưu gia, chính là như vậy tình cảnh. Còn muốn cho nàng nghe được một ít chó má nói, ngươi nói cái này Lưu Tân, một phen tuổi, còn đi như vậy xa làm gì? Này nhưng hảo, cư nhiên liền mệnh cũng đã không có. Người này đó là sắp sửa cùng trác gia liên hôn Lữ Quốc Công, kỳ thật cũng rất đáng thương. Đến chết cũng không có người tới vì hắn mặc áo tang. Đây là tự tìm, năm đó tiên đế không phải vì hắn tứ hôn, cư nhiên là không muốn. Lữ Quốc Công bĩu môi nói, Lưu Thành đứng ở chỗ nào, không phải không có nghe đến mấy cái này thanh âm, nhưng là lại có thể thế nào? Lão gia hiện tại đều đã là rời đi, không có con cái cũng là sự thật. Trăm dặm Bích Giao phía sau đi theo Hàn Nhị nghe vậy, lớn tiếng nói, cảnh quốc phu nhân đến. Lưu Thành nghe nói trăm dặm Bích Giao tới, trong lòng tức khắc nghĩ tới trăm dặm Bích Giao là Lưu Tân nghĩa nữ chuyện này. nhớ tới lúc trước lão gia nói qua, nếu là hắn về sau có chuyện gì, như vậy Lưu gia hết thảy đều là tiểu thư. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt Trăm Dặm Bích Giao, còn có bên cạnh đi theo một cái 4-5 tuổi giống nhau là ăn mặc vải thô áo tang tiểu nam hài thời điểm, Lưu Thành trong mắt chảy xuống nước mắt, đi tới, nói, tiểu thư, ngươi đã trở lại. Lão gia bị chết dữ dội oan uổng, vốn tưởng rằng là không có nhân vi lão gia mặc áo tang, không thể tưởng được lão gia vị này nửa đường được đến nữ nhi cư nhiên là tới vì lão gia mặc áo tang. Trăm Dặm Bích Giao nói, Lưu Thúc, ta đã trở về, ta trở về đưa cha ta. Lưu Thành nghe vậy, gật gật đầu, lão gia dưới suối vàng có biết, nhất định là thực vui vẻ. Lão gia, ngươi nhìn thấy sao? Tiểu thư đã trở lại, ngươi nhận cô nương đã trở lại, nàng trở về đưa ngươi. Trăm Dặm Bích Giao cùng Lưu Thành đối thoại, thực mau giống như là một cái nổ mạnh tính đại tin tức giống nhau ở trong đám người truyền mở ra. Cảnh quốc phu nhân Trăm Dặm Bích Giao cư nhiên là Lưu Tân nữ nhi. Không thể nào, một cái họ Lưu, một cái họ Trăm Dặm, sao có thể là người một nhà? Lưu Thành dưng dưng nói, lão gia ở thiên có linh, nhất định là thực vui vẻ. Trăm Dặm Bích Giao đi tới Lưu Thành quan tài phía trước, quỳ xuống tới, cha, bất hiếu nữ A Giao tới. Nói xong lúc sau thật mạnh dập đầu ba cái, đi theo phía sau Tô Diệu Ân cũng quỳ xuống đi, hắn đã biết Gia Gia đã chết, Gia Gia rốt cuộc không về được. Hắn cô nén dập đầu, theo sau nói, Gia Gia, Diệu Ân tới, Gia Gia, ngươi nói, chờ đến trở về lúc sau, liền sẽ đi xem Diệu Ân, Gia Gia, vì cái gì ngươi muốn gạt Diệu Ân? Theo sau Tô Diệu Ân nhìn về phía Lưu Thành, hỏi, Lưu Thành Gia Gia, vì cái gì Gia Gia muốn chết đi, vì cái gì? Hắn gạt ta, ta đã là hòa hảo xanh thẳm hồ cảnh sắc, Gia Gia, ngươi còn không có xem qua đâu. Ngươi đã nói, chỉ cần ta hòa ra tới, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện, vì cái gì phải rời khỏi. Gia Gia nói không giữ lời. Diệu Ân khóc lớn ra tiếng, Trăm Dặm Bích Giao nhìn khóc đến thương tâm Tô Diệu Ân, trong lòng đối cái kia hại chết nghĩa phụ người càng là hận thấu xương. Lưu Thành nâng dậy Trăm Dặm Bích Giao, Trăm Dặm Bích Giao theo sau đối mọi người hành lễ tử nói, bổn phu nhân cảm tạ đại gia tiến đến đưa cha ta. Lữ Quốc Công mang theo nghi vấn, hỏi, này, Lưu quản gia đây là có chuyện gì? Cảnh quốc phu nhân như thế nào sẽ là thái phó nữ nhi? Lưu Thành đối mọi người nói, cảnh quốc phu nhân vẫn luôn là lão gia nhà ta dưỡng nữ, chỉ là vẫn luôn là dưỡng ở phía nam thôi. Sau lại về tới Thượng Dương huyện thời điểm, lão gia chính là cùng tiểu thư còn có cô gia cùng nhau cư trú. Lúc này đây chính là bởi vì cô gia thượng kinh đi thi, lão gia không yên tâm, cho nên liền đi theo tiểu thư cùng nhau thượng kinh. Nhưng là tiểu thư cùng cô gia vẫn luôn đều không nghĩ muốn dính lão gia quang, liền che giấu bọn họ chi gian quan hệ. Nếu không phải lúc này đây sự tình, tiểu thư có lẽ còn không muốn trở về đi. Lại là không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này cục diện. Ha ha, Lưu Thành A, đây là chính ngươi phiến diện chi từ thôi, ai hiểu được chân tướng là như thế nào? Lữ Quốc Công nói, theo ta được biết, vị này cảnh quốc phu nhân chính là thủy gia dưỡng nữ đâu. Lữ Quốc Công thật đúng là quan hệ Bích Giao. Đâu, cư nhiên đi tra Bích Giao chi tiết. Ha ha, Quốc Công gia đều sẽ nói, thủy gia dưỡng nữ. Người trong thiên hạ đều biết, ta họ Trăm Dặm, kêu Trăm Dặm Bích Giao, mà không phải kêu thủy Bích Giao. Trăm Dặm Bích Giao lạnh lùng nói. Lữ Quốc Công lạnh lùng nói, ngươi. Lữ Quốc Công, cảnh quốc phu nhân là Lưu Thái Phó dưỡng nữ chuyện này, lão phu cũng là biết đến. Hơn nữa là nhiều năm trước liền đã biết, một người mặc đạm màu xám cẩm y, khoác áo khoác người đi ra, người này tuổi, cùng Lưu Thái Phó tuổi tác không sai biệt lắm. Trương Lão, chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Lữ Quốc Công nhìn thoáng qua người nói chuyện, người này là Hiền Thái Phi đường đệ, đại lý tự khanh Trương Đại Nhân đường thúc phụ, so Lưu Tân muốn hơn mấy tuổi, nhưng là hai người lại là liêu đến không tồi. Trương Hành Chi trước kia là ngự sử đài người, sau lại tuổi lớn, muốn hưởng thụ con cháu chi phúc, liền từ quan. Lúc này đây, vị này tiểu lão đệ chết đi, hắn trong lòng vốn chính là bi thống vạn phần, ai hiểu được đi vào nơi này cư nhiên còn nghe được những lời này, nhưng là chính mình không có bất luận cái gì lập trường nói bất luận cái gì nói. Chỉ là hận chính mình lúc trước vì cái gì không đem tiểu tôn tử qua kế cấp Lưu Tân, như vậy Lưu Tân liền sẽ không đoạn tuyệt hương khói, càng sẽ không có hôm nay như vậy bị người cười nhạo cục diện. Ở chính mình nhất bất lực thời điểm, lại là nhìn đến như cứu tinh giống nhau Trăm Dặm Bích Giao cùng cái này tiểu hoa nhi. Trương Hành Chi tự nhiên là không muốn làm người khi dễ đi, mặc kệ Trăm Dặm Bích Giao có phải hay không Lưu Tân dưỡng nữ, đối với hắn tới nói đều là không quan trọng. Quan trọng chính là hôm nay có người tới cấp Lưu Tân mặc áo tang, đây là quan trọng nhất. Ta cùng gia phụ quan hệ như thế nào, không nhọc phiền quốc công gia lo lắng, hiện giờ các ngươi có thể tới, bổn phu nhân là thực vui vẻ, nếu là không phải thiệt tình đến tiễn ta cha, các ngươi có thể rời đi, không có người miễn cưỡng các ngươi. Trăm Dặm Bích Giao lạnh lùng nói, Lưu thúc thúc, chuyển ta nói đi xuống, chỉ cần là thiệt tình thực lòng tới vì ta cha tiễn đưa, giống nhau có thể tiến vào dâng hương, nhưng là rượu là lòng mang quỷ thai, mặc kệ là hắn là ai, đều cho ta thỉnh đi ra ngoài, nếu là không có việc gì tìm việc lung tung nói chuyện, liền đánh ra đi, đánh chết, bổn phu nhân chống. Trăm Dặm Bích Giao hơi hơi nói, Trăm Dặm Bích Giao hội sở xong lúc sau sẽ không bao giờ nữa nói bất luận cái gì lời nói, hơi hơi quỳ gối một bên, thiêu tiền giấy, trong đầu lại là hiện lên cùng nghĩa phụ sở hữu sự tình, hảo hảo một người, hiện giờ cứ như vậy không có. Trăm Dặm Bích Giao là Lưu Thái phó dưỡng nữ, chuyện này cư nhiên ở kinh thành nhấc lên một trận cuồng phong, ai cũng không thể tưởng được vẫn luôn tưởng không có con cái Lưu Thái phó cư nhiên có một cái dưỡng nữ. Đả kích A Đấu không biết, đại gia cư nhiên cũng không biết. Lưu Thái phó chết, tứ gia rất là thương tâm cùng khổ sở. Bệ hạ, ngươi liền ăn một chút đồ vật đi, long thể quan trọng. Cao Nhâm nhìn trên bàn không có thúc đẩy đồ ăn, từ ám vệ đem Lưu Thái phó chết đi tin tức mang về tới lúc sau, bệ hạ liền vẫn luôn là lẳng lặng đứng ở chỗ nào, cũng không nhúc nhích. Một hồi lâu, tứ gia mới chậm rãi nói, Cao Nhâm, ngươi nói nếu không phải chấm lúc này còn làm ân sư rời đi kinh thành đi trước Lân Châu, có phải hay không liền sẽ không có sự tình hôm nay? Từ tin tức truyền quay lại, tứ gia liền vẫn luôn là ở vào tự trách. Ân sư đã là cáo lão hồi hương, chính mình lại làm hắn muốn quá thượng yên lặng sinh hoạt đều không thể. Từ nhỏ liền không chịu phụ hoàng yêu thương cùng coi trọng, khi còn nhỏ duy nhất ấm áp trừ bỏ đêm hạm yên chính là vị này thái phó đại nhân tới. Khi đó trung niên Lưu Tân còn không phải thái phó, ở trong cung trở thành các hoàng tử giáo tập tiên sinh, hắn đối mặt khác hoàng tử đều là hình như là thần tử cùng hoàng tử giống nhau, nhưng là đối chính mình lại là nhiều một phần nói không rõ xem không rõ quan tâm cùng yêu thích. Cái này ân sư, chi với hắn thật giống như là người nhà tồn tại. Ở phụ hoàng nơi nào không chiếm được yêu thương, ngầm ở ân sư nơi nào lại là được đến. Chính là hiện giờ, ân sư lại tựa vì chính mình mà chết, tứ gia trong lòng khó chịu đến thật giống như là năm đó mất đi hoàng quý phi giống nhau. Cái loại này chí thân người, bởi vì chính mình mà chết. Bệ hạ, thái phó đại nhân nếu là còn ở, nhất định cũng không hy vọng bệ hạ vì hắn mà như vậy. Hiện tại Lưu phủ như thế nào? Tứ gia hỏi. Vừa mới ngoài cung truyền đến tin tức, nói là Cảnh Quốc phu nhân mang theo Tô gia đại thiếu gia tiến đến vì thái phó đại nhân mặc áo tang. Kỳ thật Cao Nhâm cũng còn không biết Trăm Dặm Bích Giao cùng Lưu Tân quan tâm, trong lòng cũng có chút chấn động cùng sờ không được đầu óc. Tứ gia hơi hơi gật gật đầu, đi cũng hảo. Nói vậy ân sư nhìn thấy Bích Giao đứa nhỏ này nhất định thực vui vẻ, rốt cuộc ân sư chỉ có như vậy một cái nghĩa nữ. Cao Nhâm nghe vậy, trong lòng trừ bỏ chấn động ở ngoài, giống như lại cảm thấy tình lý bên trong. Chỉ là không nghĩ tới chuyện này, bệ hạ cư nhiên sẽ là đã biết. Truyền châm khẩu dụ đi xuống, Lưu Thái phó truy phong Lưu Thái phó An Quốc công, này nữ Cảnh Quốc phu nhân vì Hiếu Nghi quận chúa, An Quốc công tước vị thừa kế. Hiếu Nghi quận chúa ngày sau hài tử, có thể tùy Lưu họ. Ngày sau kế thừa An Quốc công tước vị, tứ gia tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, nói, Cao Nhâm tưởng, An Quốc công, chỉ là hơi hơi thở dài lúc sau liền đi xuống. Bệ hạ truy phong Lưu Thái phó vì An Quốc công, này nữ Cảnh Quốc phu nhân Trăm Dặm Bích Giao vì Hiếu Nghi quận chúa chuyện này, thực mau lại ở kinh thành truyền mở ra. Cảnh Quốc phu nhân thật đúng là có tình có nghĩa. Lập tức đại gia đối Trăm Dặm Bích Giao ấn tượng liền lưu tại nơi này. Liên tục hai ngày, Trăm Dặm Bích Giao đều thủ Lưu Tân linh vị. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Băng Di tiến lên nói, phu nhân ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã là hai ngày không có nghỉ ngơi. tiểu thư, đi nghỉ ngơi đi, lão gia biết ngươi như vậy nhất định sẽ đau lòng. Lưu Thành cũng đi khuyên nhủ. Trăm dặm Bích Giao khuê phòng, sớm tại lão gia trở về thời điểm cũng đã là chuẩn bị tốt. Chỉ là vẫn luôn đều vì bệ hạ vội vàng sự tình, cha con đều không có ngầm gặp qua, mà tiểu thư cũng không có gặp qua lão gia tự mình vì tiểu thư bố trí nhà ở. Lưu Thành ở trong lòng hơi hơi thở dài, tạo hóa trêu người a. Trăm dặm Bích Giao cũng cảm thấy có điểm không thoải mái, gật gật đầu, muốn lên, lại là cảm giác được từng đợt trời đất quay cuồng. Băng Di tay chân lanh lẹ, lập tức đỡ Trăm dặm Bích Giao. Trần Thái Y ở chỗ này, mau làm Trần Thái Y hỗ trợ bắt mạch, nhìn xem tiểu thư có phải hay không thân thể không thoải mái. Lưu Thành kêu to nói. Trăm dặm Bích Giao ngồi ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt. Tô Mạch Trần vừa vặn hôm nay không có đi quân doanh, ai hiểu được chính mình từ trong nhà tới, liền nhìn đến như vậy tình cảnh. Vội vàng lướt qua mọi người đi đến Trăm dặm Bích Giao bên cạnh, quan tâm hỏi, phu nhân không có việc gì đi. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, có thể là hai ngày này nghỉ ngơi không tốt, có điểm choáng váng đầu. Trần Thái Y thực mau liền tới đi đến Trăm dặm Bích Giao bên người, ngồi ở một khác trương ghế trên, vì Trăm dặm Bích Giao bắt mạch. Luôn mãi xác nhận lúc sau, Trần Thái Y cười khổ không được, cũng không biết là cái gì biểu tình. Cảnh quốc phu nhân đâu, đây là mang thai một tháng. Trần Thái Y vừa nói sau, Trăm dặm Bích Giao lập tức liền tỉnh táo lại giống nhau, mang thai. Theo sau nghĩ đến cũng chính là từ Bạch Hà Thành sự kiện lúc sau. Hơi hơi thở dài, tới liền tới rồi, vì cái gì ở ngay lúc này tới. Cảnh quốc phu nhân đến hảo sinh chú ý, hiện tại thai nhi còn không phải thực ổn định, phải chú ý nghỉ ngơi. Trần Thái Y nói, vi thần này liền đi cấp phu nhân khai thuốc dưỡng thai, cảnh quốc phu nhân rượu nhớ rõ đúng hạn ăn vào. Lưu Thành vội vàng nói lời cảm tạ lúc sau, liền mang theo Trần Thái Y đi lấy phương thuốc. Tô Mạch Trần mang theo nói không nên lời kinh hỉ, nhưng là mặt ngoài lại là chút nào cũng không biểu lộ ra tới. Phu nhân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cha sự tình khiến cho ta đi bận việc, ta hướng đi bệ hạ thỉnh chỉ, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến cha sự tình sau khi kết thúc lại đi quân doanh. Trăm dặm Bích Giao trong lòng minh bạch, cũng chỉ có làm như vậy, gật gật đầu. Trăm dặm Bích Giao cùng ngày đã bị Tô Mạch Trần yêu cầu hảo sinh ở Lưu gia nghỉ ngơi. Lưu Tân sự tình qua đi, đã là nửa tháng lúc sau. Này nửa tháng tới kinh thành chính là đã xảy ra không ít sự tình đâu, nhưng là Trăm dặm Bích Giao đều nhất nhất bỏ lỡ. Kinh thành Tư Đồ gia lập tức liền nghênh đón đại thiếu gia Tư Đồ Diệp lỗi việc hôn nhân. Trăm dặm Bích Giao bởi vì trên người có hiếu, không thể tự mình trình diện, chỉ có thể là làm người tiến đến tặng lễ. Trăm dặm Bích Giao làm nghĩa nữ, vẫn là xuất giá nữ, chỉ cần qua năm bảy coi như là thủ hiếu. Tư Đồ Diệp lỗi cưới vợ, làm phụ thân Tư Đồ đại tướng quân lại là không thể trình diện. Nhưng là Tư Đồ đại phu nhân vẫn như cũ là vì nhi tử vẻ vang xử lý hôn lễ. Tháng 11 sơ 7 ngày này, Tư Đồ ra nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hai vị Tư Đồ đại tướng quân không thể trở về, nhưng là hai vị Tư Đồ tiểu tướng quân lại là đã trở lại. Tư Đồ ra hỉ yên náo nhiệt ước chừng 3 ngày mới tán tịch. Trăm dặm Bích Giao lại là mỗi ngày đều ở bận rộn. Mấy ngày hôm trước thu được Hàn Tứ tin tức, bọn họ đã tiến vào Lữ gia dẫn dắt trong quân đội. Trăm dặm Bích Giao rời đi thời điểm viết một phong thơ cấp Hàn Nhất, đến lúc đó giao cho trở về Hàn Tứ. Tin thượng viết, làm Hàn Tứ xé chăn ra lẻ mang theo người gia nhập Lữ gia quân đội, chờ đợi ngày sau lưu dụng. Cũng nói cho Hàn Tứ, chỉ cần những người đó chung với chính mình, như vậy ngày sau chính mình đem sẽ không bạc đãi bọn hắn. Trăm dặm Bích Giao cầm trong tay tin, nhìn nhìn, theo sau hung hăng xoa thành một đoàn, hạ hậu ra, đạt cách, ta sẽ không buông tha các ngươi. Mấy tin tức này là đêm nguyệt cùng Kỳ Hàn xuất động chính mình trên tay người đi tra, hơn nửa tháng, rốt cục là tra được lúc trước sự tình. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì đạt cách sẽ là làm người đi sát chính mình. Nghĩa phụ, hạ hậu gia nhân vi cái gì lại muốn ra tay hỗ trợ, nguyên nhân là cái gì, không quan trọng. Quan trọng nhất chính là bọn họ giết nhà mình Lưu lão cha, mối thủ giết cha, chờ xem. Ngọc tình trên người thương đã là hảo, đang ở hậu hạ ở Trăm dặm Bích Giao bên người. Nhìn đến Trăm dặm Bích Giao như vậy thần sắc, vội vàng nói, phu nhân, không cần sinh khí. Ngươi trong bụng còn có tiểu thiếu gia đâu, lão gia thù, chúng ta nhất định sẽ báo. Trăm dặm Bích Giao không biết. Chính là, chuyện này, yêu nhất nàng những người đó đã là bắt đầu xuống tay đi làm. Tư Đồ Diệp Lỗi hôn lễ, trăm dặm Bích Giao không có đi. Chờ đến Lưu Thái Phó chết đi mãn một tháng thời điểm, Tư Đồ Diệp Lỗi mang theo Tống Viện Viện tới Lưu Gia. Trăm dặm Bích Giao lên tiếng đi xuống, chính mình muốn ở Lưu Gia cư trú, thẳng đến Gia Hiếu. Trăm dặm Bích Giao nhìn một thân tố sắc hai phu thê, cười nói, các ngươi hôn lễ, ta không có đi, Tư Đồ đại ca, thực xin lỗi. Tư Đồ Diệp Lỗi nhàn nhạt cười nói chính là nói cái gì, tình huống của ngươi chúng ta cũng không phải không biết. Hôn lễ thời gian, là bệ hạ chỉ định, Tư Đồ gia chỉ có thể là tuân chỉ, vội vội vàng vàng làm hôn lễ. Trăm dặm Bích Giao nhìn Tống Viện Viện nói, Viện Viện, Tư Đồ đại ca nếu là khi dễ ngươi, ngươi chính là muốn nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tống Viện Viện cười cười, ngươi trước cố chính ngươi thân thể, ngươi trước chính là quý giá đâu, mỗi người đều nói, ngươi hiện tại hoài chính là, tương lai An Quốc công đâu. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là nữ nhi cũng không nhất định đâu. Liền tính là bệ hạ không nói, trăm dặm Bích Giao cũng có tính toán đứa bé đầu tiên liền phải đi theo họ Lưu, kế thừa Lưu gia hương khói. Như vậy không đến mức chính mình già đi, không còn nữa, thanh minh thời điểm cũng sẽ không nói không có người cấp Lưu lão cha dâng hương. Đến nỗi An Quốc công này đó cái gì hư vô tước vị, vợ chồng hai người đều không có xem ở trong mắt. Chỉ là có đôi khi nghĩ đến, nếu là đứa bé đầu tiên họ Lưu, như vậy họ đêm đâu. Đây chính là Tô Mạch Trần cho tới nay tâm nguyện. Trăm dặm Bích Giao liền có điểm xấu hổ. Chính mình yêu cầu sinh mấy cái. Lưu Thái Phó sự tình, ngươi cũng không cần quá đặt ở trong lòng. Có một số việc, không cần chính mình một người khiêng. Nhớ kỹ, ngươi trước nay liền không phải là một người, còn có chúng ta đâu. Tống Viện Viện nắm trăm dặm Bích Giao tay nói. Ta biết, cảm ơn các ngươi. Trăm dặm Bích Giao cười gật gật đầu. Còn có 10 ngày chính là Lữ gia cùng Trác gia liên hôn nhật tử. Đến lúc đó Lưu Thái Phó đều ra 57, ngươi cũng phải đi đi. Tống Viện Viện hỏi. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đến lúc đó khẳng định là muốn đi. Đến lúc đó còn có chuyện phải làm bị, sao có thể sẽ là không đi đâu. Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tống Viện Viện bồi trăm dặm Bích Giao hàn huyên trong chốc lát, cũng rời đi. Hôm nay cũng là Tống Thừa mang theo thê tử tiến đến Lân Châu tiền nhiệm nhật tử, bọn họ muốn đi tiễn đưa. Ra Lưu ra ngoài cửa, Tống Viện Viện cũng không thèm nhìn tới Tư Đồ Diệp Lỗi liền lên xe ngựa, hai người dọc theo đường đi cũng không nói gì. Trong xe ngựa không khí không phải thực hảo, Tống Viện Viện cũng không thèm để ý, chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Ngược lại là luôn luôn bình tĩnh Tư Đồ Diệp Lỗi có điểm không được tự nhiên đi lên, nói, ngươi nữ nhân này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới vẫn là hảo hảo, lúc này liền cấp sắc mặt ta nhìn. Tống Viện Viện không có mở to mắt, cũng không có trả lời. Tư Đồ Diệp Lỗi ngồi vào Tống Viện Viện bên người đi, duỗi tay nắm Tống Viện Viện tay, hỏi, cùng ngươi nói chuyện đâu, không có nghe được. Tống Viện Viện lập tức liền rút về chính mình tay, nói, như vậy dùng sức làm gì, làm đau ta. Tư Đồ Diệp Lỗi thấy được cặp kia trắng non tay có một đạo hồng hồng niết ngân. Vợ chồng hai người vốn là không phải bởi vì yêu nhau đi đến cùng nhau, thành thân lúc sau, Tư Đồ Diệp Lỗi mới biết được nữ nhân này cư nhiên là như thế này cố chấp tính tình. Cho tới nay nhìn ôn ôn nhu nhu, ai hiểu được cư nhiên là một cái cố chấp nha đầu chết tiệt kia. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều không có trả lời ta, ta chỉ có thể là như thế này. Nói cho ngươi, lần sau nếu là lại không để ý tới ta, có ngươi đẹp. Tư Đồ Diệp Lỗi anh tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận. Đêm tân hôn, đã là bị nữ nhân này làm cho tâm tình không xong, cả ngày đều là ở trưởng bối trước mặt, cung cung kính kính, hai người thời điểm, lại là một bộ thiếu nàng nhiều ít bạc bộ dáng. Tống Viện Viện bĩu môi, mỗi người còn nói, Tư Đồ đại thiếu gia là một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Nguyên lai chẳng qua là biểu hiện giả dối. Miệng lưỡi sắc bén, thiếu thu thập. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, Tống Viện Viện nói, ngốc một lát nhìn thấy ta cha mẹ, tốt nhất ngươi liền hiểu được như thế nào làm. Tống Viện Viện không nghĩ muốn cha mẹ vì chính mình lo lắng, nói. Tư Đồ Diệp Lỗi để sát vào Tống Viện Viện trước mặt, nói, ta không biết như thế nào làm. Nghĩ đến này đáng giận nữ nhân cư nhiên ở tân hôn màn đêm buông xuống bày chính mình một đạo, trong lòng liền hung hăng, nếu không phải ngại với thân phận, nhất định sẽ hung hăng tấu nàng một đốn. Tống Viện Viện, đây là keo kiệt nam nhân. Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tống Viện Viện tới rồi thời điểm, Tống Thừa Phu thê xe ngựa cũng tới. Rồi, phía sau còn đi theo mênh mông quần cuộn người, đều là trong nhà nô tỳ cùng gã sai vặt, tổng cộng 7 chiếc xe ngựa, mặt sau đều là nha đầu bà tử, gã sai vặt. Còn có một ít hộ vệ cưỡi ngựa theo ở phía sau. Tống Viện Viện nghĩ đến chính mình cha mẹ liền phải rời đi kinh thành đi như vậy xa địa phương, cái mũi ê ẩm. Tống phu nhân cười nhìn nữ nhi duy nhất, còn có chính mình vừa lòng con rể, dặn dò một phen lúc sau, mới cùng trượng phu ngồi trên xe ngựa rời đi. Nhìn Tống Viện Viện như vậy khổ sở bộ dáng, Tư Đồ Diệp Lỗi bất đắc dĩ nói, chờ đến sang năm có rảnh, ta và ngươi cùng đi vấn an cha mẹ ngươi. Như là Tống Thừa như vậy biên giới đại thần, nếu là không có bệ hạ truyền triệu là không thể trở lại kinh thành. Nói cách khác, trừ bỏ Tống Viện Viện chính mình tiến đến Lân Châu vấn an cha mẹ là khả năng không lớn trở lại kinh thành, trừ phi bệ hạ truyền triệu, chính là loại này khả năng tính giống nhau không lớn. Nhìn cha mẹ xe ngựa càng đi càng xa, Tống Viện Viện hồng hốc mắt. Tư Đồ Diệp Lỗi bất đắc dĩ nói, không khóc, trở về đi, bằng không đợi chút mẫu thân nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi đâu. Tống Viện Viện bĩu môi, trở về lúc sau, bởi vì cha mẹ rời đi, tâm tình không được tốt. Trở lại trong viện thời điểm, đối đang chuẩn bị về thư phòng Tư Đồ Diệp Lỗi nói, muốn hay không bồi ta uống rượu. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn nàng kia khổ sở kính nhi, theo sau gật gật đầu, hảo. Hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ là đơn thuần ngồi ở cùng nhau uống rượu. Thảo Châu vốn định khuyên hai người không cần uống như vậy nhiều, nhưng là nghĩ đến, rượu sau loạn tính, Thảo Châu lộ ra một cái hiểu ý cười, chỉ cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, theo sau hình như là không muốn sống giống nhau, lại cùng nha đầu bưng tới hai vò rượu giao cho bọn họ. Thảo Châu là Tống Viện Viện gián thực thị nữ sao, tự nhiên là biết kỳ thật cô ra cùng tiểu thư thành thân một tháng, nhưng là còn không có viên phòng đâu. Nếu như vậy, chính mình chỉ có giúp bọn hắn một phen. Tuy rằng cảm thấy như vậy có điểm xấu xa, nhưng là không có biện pháp. Vì tiểu thư tương lai hạnh phúc, chỉ có thể là như thế này. Quả nhiên, sự tình thật giống như là Thảo Châu tưởng như vậy phát triển. Tư Đồ Diệp Lỗi tỉnh lại sau, nhìn liếc mắt một cái chính mình cả người sao, lại nhìn liếc mắt một cái đồng dạng là không có mặc quần áo Tống Viện Viện, còn có nàng cả người những cái đó ấn ký. Không cần tưởng cũng biết đó là chính mình kiệt tác. Hắn nhíu mày, như thế nào liền rượu sau loạn tính. Quả nhiên không phải sự tình tốt. Nhìn khăn trải giường thượng kia một mạt hoa hồng, Tư Đồ Diệp Lỗi hơi hơi thở dài, có lẽ đây là mệnh đi. Tống Viện Viện tỉnh lại lúc sau, vừa mới bắt đầu là kinh ngạc, cuối cùng vẫn là rất bình tĩnh làm người cấp chính mình chuẩn bị tắm gội thủy, rửa mặt qua đi, mặc vào xiêm y, làm người Thảo Châu đem giường thu thập một chút, theo sau an tĩnh tĩnh ăn cơm chiều, hình như là sự tình gì đều không có phát sinh dường như, trừ bỏ 5-7 lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao dọn về Tô gia, nhìn có chút nhật tử không có nhìn thấy nhi tử Tồn Thiện, duỗi tay đi ôm một cái, Trăm Dặm Bích Giao ôm Tồn Thiện, cười nói, tiểu gia hỏa, có hay không tưởng mẫu thân a? Tồn Thiện cười ôm Trăm Dặm Bích Giao đầu, liền muốn kết thân thân động tác. Trăm Dặm Bích Giao cười. Tô Diệu Ân nhìn thấy, vội vàng nói, thím, còn có ta đâu? Còn có ta đâu? Trăm Dặm Bích Giao cười sờ sờ Tô Diệu Ân đầu, ở nhà đều ngoan đi, có hay không nghe Lăng Vi tỷ tỷ nói? Tô Diệu Ân gật gật đầu, ta là nhất nghe lời, không tin ngươi hỏi Lăng Vi tỷ tỷ. Dịu dàng Lăng Vi gật gật đầu, đúng vậy, Diệu Ân thiếu gia là nhất nghe lời. Vào phòng lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao đi nhìn lão thái thái, hàn huyên vài câu lúc sau liền rời đi. Hoàng Kim Ngọc đưa Trăm Dặm Bích Giao ra tới, nhìn Trăm Dặm Bích Giao bóng dáng, trước kia cặp kia linh động con ngươi, hiện lên một tia oán hận. Phía sau Nam Bình nói, tiểu thư, công chúa điện hạ ước ngươi buổi chiều ở Bán Nguyệt Lâu Vân tới Nhã Gian gặp mặt. Hoàng Kim Ngọc nghe vậy gật gật đầu, ta đã biết. Hoàng Kim Ngọc cười cười, xoay người đi vào. Trăm Dặm Bích Giao, ngươi làm ta không hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi quá đến như vậy thoải mái. Chuyện này không cần nói cho lão phu nhân. Nam Bình gật gật đầu, nô tỳ minh bạch. Tô Mạch Trần trong khoảng thời gian này đã là vội qua, trước mắt chỉ cần hảo hảo huấn luyện những người đó là được. Đến nỗi huấn luyện người những việc này trực tiếp giao cho thủ hạ những người đó là được, hắn chỉ cần xem thành quả. Trăm dặm Bích Giao trở lại trong phòng thời điểm, nhìn đến chính là trong phòng trang trí tất cả đều thay đổi, đổi thành đạm sắc màn, đạm sắc mảnh, ngay cả trên giường chăn đều là đạm sắc. Tô Mạch Trần nhìn Trăm dặm Bích Giao, cười nhạt hỏi, thích sao? Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Ngươi bố trí. Tô Mạch Trần cười cười, đó là tự nhiên. Ngươi tưởng ai a? Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới Tô Mạch Trần cư nhiên sẽ là tự mình động thủ bố trí này gian nhà ở. Nhớ rõ chính mình trước kia là hòa quá như vậy một bức thiết kế đồ, chính là trong phòng thiết kế đồ, mặc kệ là màn vẫn là chăn, đều là có chứa phương Tây nguyên tố thiết kế. Chỉ là không thể tưởng được Tô Mạch Trần cư nhiên sẽ là xem đã hiểu kia phúc thiết kế đồ, lại còn có thể tìm người làm ra. Tới, nhìn trước mắt căn nhà này, Trăm dặm Bích Giao hít hít mũi, xoay người ôm Tô Mạch Trần, cảm ơn ngươi. Tô Mạch Trần mang theo nhàn nhạt cưng chiều, ngươi là của ta thê tử, hiện tại còn hoài ta bảo bối nữ nhi, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần có thể giành được ngươi cười, ta liền vui vẻ. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, mặc kệ trước kia là thế nào tử, nhưng là hiện tại chính mình lại là thực hạnh phúc. Ở Trác gia hôn nhân thượng, Tô Mạch Trần theo Trăm dặm Bích Giao tiến đến, chờ tới rồi tân nhân bái xong đường lúc sau, mọi người đều xem xong rồi náo nhiệt, Trăm dặm Bích Giao cùng Tống Viện Viện còn có Lữ Cười Cười ở một bên nói chuyện phiếm. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm dầu dĩ, muốn uống một chút thủy, nhưng là đêm nguyệt nói, Trăm dặm Bích Giao tạm thời không thể uống trà, chỉ có thể là nước sôi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ làm Hồng Anh đi vì chính mình đoan một chút thủy tới. Lữ Cười Cười Cười nói, ngươi đứa nhỏ này còn không có sinh ra chính là đại gia đầu quả tim nhi, chờ đến ngày sau sinh ra, không chừng là như thế nào sủng ái. Tống Viện Viện cũng cười nói, đúng vậy, đây chính là tương lai An Quốc công đâu. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta càng hy vọng chính là sinh một cái nữ nhi. Tống Viện Viện cùng Lữ Cười Cười đều cười, cũng là, ngươi đã là sinh một cái nhi tử, hiện tại cái này là nữ nhi, cũng là tốt. Vừa lúc là có thể nhi nữ song toàn. Hơn nữa ta coi nhà các ngươi đại nguyên soái hẳn là sẽ không để ý là nam hài vẫn là nữ hài. Lữ Cười Cười Cười nói, cùng Trăm dặm Bích Giao tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên cũng là nhìn đến Tô Mạch Trần đối Trăm dặm Bích Giao cảm tình. Nghĩ đến ngày đó kiểm tra ra Trăm dặm Bích Giao mang thai tin tức, Tô Mạch Trần na cẩn thận bộ dáng, so với Nam Dương chờ năm đó đối chính mình còn phải có qua đều bị cập. Như vậy một người nam nhân nếu là nói không phải ái thảm chính mình thê tử, tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu tình cùng hành động. Tống Viện Viện cũng nói, đúng vậy, nhi nữ song toàn, như vậy thực hảo a. Nếu là còn muốn tái sinh, đến lúc đó liền tái sinh hai cái nhi tử liền hảo. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ngươi còn tưởng rằng thật là heo mẹ a, tái sinh hai cái. Nhưng là Trăm dặm Bích Giao minh bạch, chính mình yêu cầu sinh hài tử không phải một cái hai cái, mà là ít nhất đều là ba cái. Già gia, Lưu gia, còn có Tô gia. Cũng may bách Lý gia kế thừa hương khói trách nhiệm ở ca ca. Nghĩ đến ở chỗ này, Trăm dặm Bích Giao cười cười, giống như ca ca như vậy nam nhân lạnh lùng, cũng không biết tẩu tử là thế nào liền đối hắn khăng khăng một mực. Hồng Anh bưng một hồ tử nước sôi để nguội trở về, vì Trăm dặm Bích Giao mãn thượng. Theo sau đối Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Trác Siêu là Trác gia con vợ cả, lúc này đây hôn lễ tổ chức đến cũng là thực náo nhiệt. Trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật đều tới. Rượu quá ba tuần lúc sau, hoàng tộc những cái đó các hoàng tử quận vương nhóm liền bắt đầu sôi nổi cấp Trác Siêu kính rượu. Rượu đủ cơm no, sắc trời đã chậm, có chút người sôi nổi bắt đầu rời đi, nhưng là cũng có chút muốn xem náo nhiệt còn ở nơi này đâu. Công tử ca nhóm một đám người rộn ràng nhốn nháo tính toán đem tân lang ca đưa đến tân phòng. Dọc theo đường đi, Dương Viễn còn gọi kêu, chờ lát nữa, chính là phải hảo hảo trêu cợt một chút hôm nay buổi tối tân lang ca. Cũng không nên như vậy mau khiến cho hắn ôm được mỹ nhân về. Đối với loại chuyện này, đại hoàng tử từ trước đến nay chính là khinh thường với đi làm. Nhưng là nghĩ tới như vậy nhiều huynh đệ đều ở, nếu là chính mình không ở, liền có vẻ có điểm qua. hơn nữa người này vẫn là chính mình bà con. Nhưng là đối với Dương Viễn cái này lưu manh bộ dáng, đại hoàng tử vẫn là từ trong lòng cảm thấy ghê tởm, không nghĩ muốn đi học, càng không nghĩ muốn phụ họa. Chính là Dương Viễn nói, lại là được đến không ít công tử ca phụ họa, làm mọi người đều không nghĩ tới chính là, chờ tới rồi mọi người đều tới rồi hôn phòng thời điểm, lại là nghe được bên trong truyền đến nam nhân tiếng kêu cùng nữ nhân rên, ngâm thanh âm. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy có điểm ngây ngẩn cả người, mọi người đều là trải qua quá sự tình, không có khả năng không rõ đây là có chuyện gì. Bên trong truyền đến như vậy tiếng kêu, chính là chính quy tân lang lại là ở chỗ này đứng. Đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết như thế nào phản ứng, nhưng là thực mau liền có không ít người mang theo xem kịch vui tâm thái chờ đợi kế tiếp phát sinh sự tình. Mà vốn là không có uống say Trác Siêu lại là sắc mặt trở nên xanh mét, đại hoàng tử cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Theo sau đối phía sau công tử ca nói, hôm nay mọi người đều tan đi, ngày khác lại cùng nhau uống rượu. Trăm dặm bích giao đám người khó được gặp nhau liền cùng nhau ước. Hẹn tới rồi như ý lâu mấy người lại tụ một tụ, ở Trác gia thời điểm cũng không có ăn đến nhiều ít, các nam nhân ngược lại là uống rượu chiếm đa số. Trong lúc này, tư đồ hoa lỗi còn nhìn một cái cùng trăm dặm bích giao hội báo suối nước nóng làng du lịch sự tình. Suối nước nóng làng du lịch hiện tại ở kinh thành, thậm chí kinh thành quanh thân thành trì đã là hỏa bạo đi lên, không ít người đi trước kinh thành chính là hướng về phía suối nước nóng làng du lịch tới. Nghe nói chỉ cần lại qua mấy tháng là có thể đem đầu nhập tài chính đều thu hồi. Trăm dặm bích giao nghe vậy cười cười, suối nước nóng làng du lịch, ở như vậy rét lạnh mùa đông nếu là không hỏa bạo mới là việc lạ. Trăm dặm bích giao đối với như vậy hưởng ứng, rất là vui vẻ. Hình như là liền thấy được không ít trắng bóng bạc hoặc là ánh vàng rực rỡ hoàng kim hướng về chính mình mà đến. Tư đồ Diệp Lỗi khó được nói dỡ nói, các ngươi trong khoảng thời gian này là kiếm lời không ít bạc, này. Bữa cơm các ngươi thỉnh. Những lời này là đối trăm dặm bích giao cùng tư đồ hoa lỗi nói. Trăm dặm bích giao cười cười, không thành vấn đề a, tư đồ đại ca chính là muốn uống nhiều một chút, tới một cái không say không về. Tới rồi ban đêm về tới trong phủ thời điểm, trăm dặm bích giao bổn tính toán trực tiếp cùng Tô Mạch Trần hồi xanh thẩm uyển nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến, lão thái thái lại là làm người chờ ở cửa tròn, thấy được Tô Mạch Trần đám người đã trở lại, lão thái thái bên người người vội vàng tiến lên nói lão thái thái muốn thấy Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nhíu mày, trăm dặm bích giao lại là cười cười nói, chạy nhanh đi thôi, bà ngoại làm người chờ ở nơi này, chắc là có chuyện quan trọng đâu. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ đi lão thái thái sân, có lẽ là bởi vì mang thai, trăm dặm bích giao trở về tắm rửa xong lúc sau liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau giờ mèo chung. Trăm dặm bích giao lên lúc sau, Ngọc Tình vội vàng tiến lên nói, phu nhân, hiện tại còn sớm, không ngủ thêm chút nữa. Trăm dặm bích giao lắc đầu, nàng cử đến chính mình đã là ngủ thật lâu, nói, ra đi ra ngoài. Ngọc Tình cười cười, không có đâu, tại tiền viện luyện võ. Tô gia này đó nam tử đều là giống nhau, mỗi ngày buổi sáng giờ mèo một khắc liền bắt đầu luyện võ, trừ phi là có cái gì chuyện quan trọng không ở nhà, nếu không đều sẽ không dừng lại. Trăm dặm bích giao rửa mặt lúc sau, phủ thêm áo khoác, theo sau mang. Theo Ngọc Tình hướng về tiền viện mà đi, con đường thời điểm lại là thấy Tô Mạch Trần chấp kiếm không ngừng huy động thủ đoạn, trong tay kiếm thật giống như là giao cho sinh mệnh giống nhau. Kiếm nếu như người, thế như trẻ tre, hàn mang lòe nếu lưu quang, hướng về cùng chính mình giao thủ Hách Liên Hiên đâm tới. Mà Hách Liên Hiên càng không phải giống nhau người, một cái nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát Tô Mạch Trần kiếm, tiếp theo một cái giơ tay, liền dùng chính mình. Trong tay bảo kiếm bổ ra Tô Mạch Trần bảo kiếm, Tô Mạch Trần một cái xoay chuyển, động tác bay nhanh, cố tình lại cho người ta một loại thong dong cảm giác, làm người nhìn giống như không phải ở đánh nhau, mà là ở múa kiếm giống nhau. Một tịch bạch ý, rất xa nhìn, làm nhân tâm không động đậy đã, lại là không dám ra tiếng, rất sợ sẽ đánh vỡ này trong nháy mắt tốt đẹp. Trăm dặm bích giao đứng ở nơi xa nhìn, gần nhất hơi hơi dơ lên, người nam nhân này mặc kệ là khi nào đều là. Cái dạng này làm người không rời mắt được. Hách Liên Hiên động tác kiếm đi du long, không có dư thừa động tác, đối với hắn tới nói, mỗi một lần xuất kiếm đều là giết người. Cho nên hắn học tập đều là giết người võ công, mỗi nhất chiêu đều là sạch sẽ lưu loát, kiếm tư có lẽ cũng không tốt, nhưng là hiệu quả lại là thực hảo. Hai thanh kiếm đối chạm vào, một cổ cường đại dòng khí kích động, chấn động làm nguyệt môn cách đó không xa nở rộ hoa mai đều sôi nổi bay xuống dưới. Tô Mạch Trần nhìn thấy trăm dặm Bích Giao, hướng Hách Liên Hiên xử một cái ánh mắt, theo sau hai người đều thu kiếm. Tô Mạch Trần thu kiếm động tác giống như rồng bay bay lên không, thân ảnh biến ảo, lập tức liền dừng ở trên mặt đất. Kiếm đã là vững vàng cắm ở kiếm giá thượng. Hắn cứ như vậy đứng nhìn cách đó không xa nữ nhân, đồng dạng là một tịch tuyết bạch sắc áo khoác, hoa mai phi lạc, bao phủ ở trăm dặm Bích Giao trên người, không biết là ai, dùng nội lực, khiến cho nguyệt. Trên cửa hoa mai càng là bay là tả rơi xuống đi, bay múa ở trăm dặm Bích Giao bên người. Rất xa nhìn thật giống như là thấy bầu trời hạ hoa vũ, là tả, hương khí tập người. Nữ nhân đều là ái mỹ, trăm dặm Bích Giao cũng là không ngoại lệ. Ở như vậy hoa vũ vây quanh hạ, trăm dặm Bích Giao cười. Bản năng vươn tay, muốn đi tiếp được không ngừng phi lạc hoa mai, ngẩng đầu nhìn phi lạc, hoa mai, lại nhìn trong lòng bàn tay nằm đóa hoa nhi, đột nhiên phát ra chuông bạc tiếng cười. Bản tôn vốn chính là không đến 20 tuổi nữ tử, làm ra động tác như vậy, lại sẽ không làm ở đây người cảm thấy có không khỏe cảm giác, ngược lại cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất là tốt đẹp. Tô Mạch Trần đi nhanh hướng về nữ nhân đi đến nguyệt trước cửa, lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay, nói, như vậy lánh, ra tới làm gì, tiểu tâm lạnh nhà ta bảo bối nữ nhi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ bĩu môi, nói, ngươi như thế nào liền biết là nữ nhi đâu, ta tự mình gieo đi. Tự nhiên là biết là nữ nhi vẫn là nhi tử. Kỳ thật sinh một cái nữ nhi, chỉ là hắn vẫn luôn đều hy vọng, bởi vì hắn biết, đây là nàng muốn. Trăm dặm Bích Giao cười cười, hảo không đứng đắn. Tô Mạch Trần ôm lấy trăm dặm Bích Giao bả vai nói, nếu là đứng đắn, có thể có chúng ta nữ nhi sao? Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nhìn nhìn thiên, một đóa màu đỏ hoa mai vừa lúc bay xuống ở trăm dặm Bích Giao ấn đường chỗ. Tô Mạch Trần vội vàng nói, đừng cử động. Theo sau nhìn ấn đường chỗ dán hoa mai nữ nhân, đột nhiên cảm thấy rất là mỹ lệ, có một loại hận không thể lập tức liền đem trăm dặm Bích Giao kéo vào trong lòng ngực, hung hăng trà đạp một phen mới hảo. Chỉ là nghĩ tới nàng trong bụng hoài chính mình nữ nhi, Tô Mạch Trần vẫn là không có bị sắc đẹp mê đôi mắt mà mất đi lý trí. Khàn khàn thanh âm truyền đến, thiên lánh, trở về ngủ tiếp trong chốc lát, ta cho ngươi làm mặt bánh đi. Ăn nhiều một chút, đem nhà ta khuê nữ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy người nam nhân này thật là muốn nữ nhi nghĩ đến nổi điên. Mỗi ngày ngủ trước, nhất định sẽ nói, nhà ta cô nương, cha ngươi ngủ, ở ngươi mẫu thân trong bụng ngoan ngoãn nga. Buổi sáng tỉnh lại nàng có đôi khi còn đang ngủ, nhưng là có thể cảm giác được đến người nam nhân này dán bụng cùng hắn tiểu tình nhân đang nói chuyện đâu. Trăm dặm Bích Giao có điểm ác hàn. Vì cái gì trước kia không có phát hiện người nam nhân này như vậy đâu. Ở Tô Mạch Trần cưỡng bức dưới, trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là lên giường nằm. Nam nhân khó được xuống bếp, trăm dặm Bích Giao ăn vài cái mặt bánh, uống lên một đêm táo đỏ gạo tẻ cháo. Tô Mạch Trần nhìn tiểu thê tử ăn đến như vậy hương, theo sau nói, về sau ở nhà đều cho ngươi làm ăn. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, mỗi người đều nói, nam tử tay không phải cầm bút chính là chấp kiếm, chính là nhà ta phu quân lại là cam nguyện vì nữ tử, xuống bếp, nói ra không lo lắng bị người chê cười. Nói, ngươi là một cái sợ hãi thê tử người, đường đường 10 vạn đại quân đại soái, nói như vậy chính là không dễ nghe. Tô Mạch Trần lại là không để bụng nói, ta chỉ là quan tâm chính mình thê tử, sủng chính mình thê tử, đó là bệ hạ cũng không thể nói ta cái gì. Tô Mạch Trần ở quan trường thượng thời gian đã là có mấy tháng, nhưng là cho tới nay đều sẽ không bỏ xuống trong nhà thê tử cùng đồng liêu đi ăn uống, mặc kệ lại vội, mỗi ngày đều là về đến nhà bồi thê tử, bên ngoài có người đồn đãi, Tô Mạch Trần kỳ thật là một cái sợ hãi thê tử nam nhân, càng là thỉnh thoảng có người ở sau lưng nói. Tô Mạch Trần không phải không có nghe được, chỉ là cho tới nay đều là bỏ mặc thôi. Đồn đãi, có vài phần có thể tin, sợ hãi thê tử, liền tính là lại như thế nào. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, khanh khách cười rộ lên, ta nên là may mắn đi. Tô Mạch Trần vội, trăm dặm Bích Giao cũng vội vàng. Mỗi ngày tiểu phu thê chỉ có thể là ban đêm thời điểm nói thượng nói mấy câu. Trăm dặm Bích Giao thậm chí đã là vội đến quên mất Tần Hồng tụ sự tình, mà nàng cũng vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh ngốc tại nàng chính mình trong viện, chỉ có thường thường làm một ít tiểu y phục cấp Tồn Thiện, hoặc là Diệu Ân, thậm chí là Trăm Dặm Bích Giao giày đều làm có, trong phủ từ trên xuống dưới vài vị chủ tử, trừ bỏ Tô Mạch Trần, ai đều thu được Tần Hồng Tụ làm gì đó. Trăm Dặm Bích Giao trải qua nhiều ngày quan sát, biết Tần Hồng Tụ là thật sự tâm không ở Tô Mạch Trần trên người, lập tức liền tò mò lên, rốt cuộc làm Tần Hồng Tụ như vậy ép ra cầu toàn người là ai? Trác gia đại thiếu gia đại hôn vốn là kinh thành người trong đều nhiệt nghị sự tình, rốt cuộc, một cái là quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, một cái là Trác gia đại thiếu gia, duyên trời tác hợp hai người, hôn lễ cũng là vô cùng náo nhiệt, nhưng là ngày hôm sau buổi sáng lại là truyền ra, Trác Siêu ruột thịt đệ cư nhiên ở đại hôn cùng ngày thượng chính mình tẩu tử, chuyện này Trác gia người liền tính là muốn che giấu, cũng không có cách nào che giấu. Tô gia phu thê hòa thuận, hài tử ngoan ngoãn, chính là Trác gia lại là lâm vào một hồi phong ba giữa. Trác Siêu không phải cái loại này yêu thích sắc đẹp người, nhưng là tân hôn ngày, thê tử bái đường lúc sau liền cùng chính mình để lăn cùng nhau, hơn nữa tân phòng truyền ra tới thanh âm chính là có không ít người nghe được. Cái này làm cho Trác Siêu vô luận như thế nào cũng là không thể nuốt xuống này một hơi. Trác Bùi bị Trác Siêu đánh đến ngày hôm sau không xuống giường được, mà làm Lữ Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, Trác gia cưới vào cửa đại thiếu nãi nãi, dù sao cũng là Lữ gia nữ nhi, hơn nữa chuyện này vẫn là Trác Bùi có sai trước đây, lập tức Trác gia người chỉ có thể là nhìn xuống tới. Chính là bên ngoài đồn đãi lại là càng nói càng khó nghe. Trác Siêu chú định là muốn xuyên Trác Bùi xuyên qua giày rách. Trăm Dặm Bích Giao nghe nói bên ngoài tin tức, lại là cười cười. Chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể là coi như một cái chê cười nghe một chút, không dùng được bao lâu, Trác gia người liền sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngọc Tình ngẩn người hỏi, chuyện này đều đã là như thế này, còn có thể có biện pháp nào? Muốn hòa tan chuyện này, như vậy sẽ có lớn hơn nữa đồn đãi vớ vẩn truyền ra tới. Chỉ cần che giấu hiện tại Trác gia cái này chê cười, mọi người lực chú ý tự nhiên liền đều sẽ không tại đây sự kiện thượng. Quả thực, sự tình thực mau liền như Trăm Dặm Bích Giao lời nói, Lữ Lan Lan cùng Trác Siêu thành hôn không đến 5 ngày, Thái Hậu ý chỉ liền hạ, là vì Trác Bùi tứ hôn, là Võ Uy Hậu gia đích tiểu thư, Giang Tuyết. Thái Hậu tứ hôn, rõ ràng nói cho những người này, nếu là nói thêm nữa nói mấy câu, đó là cùng Thái Hậu đối nghịch. Chuyện này lúc sau, đó là Bình Tây Vương đại hôn, bởi vì Cảnh Vân cùng Tây Lăng liên hôn, chuyện này liền không thể như là giống nhau hôn sự xử lý. Bệ hạ thỉnh cầu, từ trước đến nay đều là du rú trong nhà Trương Hiền Thái Phi là chủ hôn người. Bình Tây Vương đại hôn lúc sau, Minh An Vương liền chuẩn bị rời đi Cảnh Vân. Đông Nguyệt Tam Hoàng tử đám người cũng chuẩn bị rời đi. Này đây tứ gia liền làm người chuẩn bị cung yến, vì bọn họ thực tiễn. Ngày này là tháng 11-25, ngoại tại quan viên đã trở lại. Tới rồi cửa ải cuối năm không ít quan viên chức quan đều có điều động. Tống Thừa sau khi rời khỏi Kinh Triệu Doãn chức, tạm thời là Từ Dương Viễn đại lý, tứ gia nói hết thảy đều chờ đến năm sau lại an bài. Trương Vũ ở nửa tháng trước đã là thu được tứ gia thánh chỉ, yêu cầu này mang theo thê tử hồi kinh báo cáo công tác. Này đây, hôm nay yến hội, bệ hạ cũng coi như là vì các quốc gia đại sứ thực tiễn, cũng coi như là vì ngoại phóng quan viên thiết yến. Trương Vũ tuy rằng là tiểu quan, nhưng là có Hiền Thái Phi cùng này phụ thân ở, hôm nay cung yến, Trương Vũ cũng ở. Trăm Dặm Bích Giao không nghĩ tới, hôm nay cung yến không đơn giản nhìn thấy Thủy Sư Sư. Cung yến lúc sau, càng là gặp được dự kiến không đến người. Trăm Dặm Bích Giao sáng sớm liền đến trong cung, mà Tần Hồng Tụ càng là giữa trưa thời gian đã bị Thái Hậu phái tới người nhận được trong cung. Trăm Dặm Bích Giao liêu được đến, Thái Hậu khẳng định sẽ là yêu cầu chính mình đi yết kiến, cho nên nhìn đến Thái Hậu bên người đại tổng quản, một chút đều không ngoài ý muốn. Trăm Dặm Bích Giao rất là kính cẩn hành lễ. Thái Hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trăm Dặm Bích Giao, theo sau nói, đứng lên đi. Thái Hậu cũng không có làm người ban tòa, Trăm Dặm Bích Giao cũng chút nào không thèm để ý, chỉ là đạm cười hào phóng khéo léo đứng ở một bên. Cấp tỷ tỷ thỉnh an. Tần Hồng Tụ đã đi tới, hành lễ tử nói. Trăm Dặm Bích Giao lại là đạm cười duỗi tay đem Tần Hồng Tụ đỡ lên, đứng lên đi. Ở Thái Hậu trong cung, bổn có thể không cần hướng chính mình hành lễ, nhưng là Tần Hồng Tụ lại là hướng về chính mình hành lễ, khẳng định là có chuyện. Quả thực Tần Hồng tụ bay nhanh ở trăm dặm Bích Giao lòng bàn tay viết mấy chữ, tốc độ thực mau, nhưng là trăm dặm Bích Giao vẫn như cũ là cảm giác được là cái gì tự. Tiểu tâm bình Tây Vương Phi, trăm dặm Bích Giao ngẩn người, lại là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thái hậu tìm chính mình tới, đơn giản chính là bởi vì Tần Hồng tụ đến bây giờ còn không có cùng Tô Mạch Trần cùng viên phòng sự tình. Chỉ là Thái hậu lại là một cái trầm ổn, không cho chính mình ngồi, cũng không nói lời nào, chỉ là lo chính mình cùng ngồi ở bên người nàng Tần Hồng tụ nói chuyện. Giống như đại điện trung căn bản là không có trăm dặm Bích Giao người này giống nhau. Trăm dặm Bích Giao cũng không thèm để ý, nàng là hận không thể không cần tới nơi này. Đại khái qua một nén nhang thời gian, Tần Hồng tụ mới nói, Thái hậu nương nương, vẫn là làm tỷ tỷ trước ngồi xuống đi. Ngươi cái này không tiền đồ. Thái hậu có điểm hận sắt không thành. Thép nói, đối với Tần Hồng tụ, nói là không có cảm tình đó là giả, nhưng là càng nhiều chính là lợi dụng thành phần. Mấy ngày này biết nàng vẫn luôn đều không có cùng Tô Mạch Trần viên phòng, nghĩ đến nếu là nàng không thể được việc, như vậy chính mình ngần ấy năm cực cực khổ khổ che chở nàng, dùng để làm gì? Tần Hồng tụ tự nhiên là biết Thái hậu trong lòng tưởng, cũng minh bạch chính mình chẳng qua là trác gia tùy thời đều có thể hy sinh một người, chỉ cần có cũng đủ ích. Lợi, đó là coi như hàng hóa giống nhau bán cho người khác có cái gì không được. Ngồi đi. Thái hậu nói, trăm dặm Bích Giao tạ ơn lúc sau liền ngồi xuống. Chính là biết ai ra lúc này tìm ngươi tới làm gì. Thái hậu hơi hơi hỏi, thiếp thân không biết. Trăm dặm Bích Giao thần sắc bằng phẳng nói, nghe nói ngươi đã là mang thai, nếu là mang thai, nên là khuyên Tô Mạch Trần không cần ngủ lại ngươi trong viện, trong phủ không phải chỉ có ngươi một nữ nhân, cũng nên vì người khác. Suy nghĩ một chút, ai ra nói có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tần Hồng tụ chính là ai ra đầu quả tim bảo bối cục cưng, ai ra vì nàng tứ hôn, không phải cho các ngươi như vậy đối đãi nàng. Theo sau cũng không đợi Tần Hồng tụ cùng trăm dặm Bích Giao nói cái gì, liền nói, Trác ma ma, cung yến sau khi chấm dứt, ngươi liền đi theo Hồng tụ cùng nhau đến Tô ra đi, ai ra nhất muộn 3 ngày lúc sau liền muốn nghe đến Hồng tụ cùng Tô Mạch Trần viên phòng. Tin tức. Được rồi, ai ra muốn nói cũng nói xong, các ngươi đều đi xuống đi, ai ra già rồi, yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới có thể đi tham gia cung yến. Thái hậu vẫy vẫy tay nói, trăm dặm Bích Giao rời đi Thái hậu trong cung, trong lòng có điểm bực bội, chính là lại không thể làm cái gì, có đôi khi thật sự hận không thể lập tức liền một đao kết thúc cái kia chướng mắt lão thái bà. Đi rồi không xa, thấy Dương Vân An, một đoạn thời gian không thấy, Dương Vân An rõ ràng là gầy không ít, trăm dặm Bích Giao nhìn có điểm khổ sở. Nữ tử này, dám yêu dám hận, chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình đối Tư Đồ Kinh lỗi ái. Chỉ là lại không thể được như ước nguyện, so sánh với hiện giờ cũng là đã biết, Tư Đồ Kinh lỗi muốn cưới nữ nhân khác tin tức đi. Trăm dặm Bích Giao bước nhanh đi lại Dương Vân An bên người, bên kia Dương Vân An nhìn trăm dặm Bích Giao bộ dáng, có điểm lo lắng bước nhanh nghênh hướng trăm dặm Bích Giao nói, ngươi là người có mang, như thế nào có thể đi nhanh như vậy đâu? Dương Vân An mang theo trách cứ nói, trăm dặm Bích Giao nghe vậy, cái mũi ê ẩm. Mặc kệ kiếp trước như thế nào cô đơn, cả đời này lại đều là hạnh phúc, có ái nhân, có tri kỷ bạn tốt. Ta không có việc gì, hài tử hảo đâu. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền lôi kéo Dương Vân An tay nói, ngươi đâu, không có việc gì đi. Dương Vân An nhàn nhạt cười cười, ta có thể có chuyện gì đâu, hảo đâu. Trăm dặm Bích Giao vỗ vỗ Dương Vân An tay, theo. Sau hai người hướng về đón khách điện mà đi. Trăm dặm Bích Giao hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở Thái hậu trong cung? Dương Vân An cười nói, tự nhiên là có biện pháp biết. Trăm dặm Bích Giao phỏng đoán, khẳng định là Thái hậu trong cung có Dương Vân An người, hoặc là Huệ Quý Phi người. Đặc biệt tới nơi này chờ ta, chính là có chuyện rất trọng yếu. Dương Vân An bĩu môi nói, chính là tưởng ngươi, một đoạn thời gian không thấy, biết ngươi tiến cung, cho nên liền ở chỗ này. Chờ. Muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi. Tưởng ta, ngày thường có thể ra cung à, bệ hạ như vậy đau ngươi, còn có thể đóng lại ngươi không cho ngươi đi ra ngoài không thành. Trăm dặm Bích Giao duỗi tay nhéo nhéo Dương Vân An khuôn mặt, nhíu mày nói, bệ hạ thật đúng là bạc đãi ngươi không thành, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, hao gầy nhiều như vậy. Dương Vân An mang theo cười nhạt, chụp bay Trăm Dặm Bích Giao tay nói, tịnh ở chỗ này hạt lo lắng, ta phụ hoàng đãi ta. Hảo ngươi, vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi, ăn nhiều một chút, ăn béo điểm, làm nhà ta tiểu cháu trai ở ngươi trong bụng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Trăm Dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói, hảo một cái không thẹn thùng nữ tử. Dương Vân An bĩu môi, thẹn thùng, hại cái gì xấu hổ, nữ nhân sinh hải tử là thiên kinh địa nghĩa. Nói nữa, ngươi ta kết nghĩa kim lan, ngươi trong bụng hải tử chính là ta tiểu cháu trai, chẳng lẽ ngươi còn dám nói không phải? Trăm Dặm Bích Giao cười cười, là, ngươi phải chuẩn bị tốt một phần đại lễ vật cho ta ra hải tử đi. Ngươi thấy ta bạc đãi nhà ngươi diệu ân cùng tồn thiện không? Dương Vân An nhẹ nhàng xoay một phen Trăm Dặm Bích Giao cánh tay. Đối với Tô Diệu Ân cùng Tô Tồn Thiện, Dương Vân An thường xuyên đi Tô ra, tất nhiên là nhận thức, mà là vẫn là rất quen thuộc. Đối đãi hai đứa nhỏ cũng là thực hảo. Tô Diệu Ân thích đọc sách, Dương Vân An thường thường làm người ở bên ngoài sưu tập một ít thư tịch cấp Tô Diệu Ân đưa đi, thậm chí có chút vẫn là bản đơn lẻ đâu. Tô Tồn Thiện tiểu, nhưng là đứa bé kia lại là đối chân châu đừng đặc cảm thấy hứng thú, mỗi một lần qua đi đều là mang một ít hài tử thích chân châu qua đi. Hiện tại Tô Tồn Thiện đã là góp nhặt không ít chân châu. Hoa Huyên đã là tới, vừa mới làm người nói cho ta, nói là ở phía trước tiểu đình tử chờ chúng ta, đợi chút chúng ta cùng nhau qua đi. Dương Vân An nói, Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu. Hoa Huyên dọn đi ra ngoài chính mình cư trú, nhưng là mỗi ngày đều sẽ đến Tô ra đi. Hoa Huyên tâm tư, Trăm Dặm Bích Giao minh bạch, Đêm Nguyệt tâm tư, Trăm Dặm Bích Giao lại là đoán không ra. Nói đúng không thích, nhưng là mỗi lần nhìn đến Hoa Huyên thời điểm, luôn là có điểm không giống nhau cảm giác. Nói là thích, nhưng là mỗi lần Hoa Huyên tìm hắn, luôn là quạnh quẽ đối nhân ra. Cung Yến còn không đến, các nàng ba người tới rồi đón khách điện thời điểm liền thấy được Khang Vương Phi. Ba người qua đi chào hỏi, lại là ngoài ý muốn thấy đứng ở Khang Vương Phi phía sau không đến một bước xa một cái ăn mặc hồng nhạt xiêm y nữ tử. Trăm Dặm Bích Giao tất nhiên là nhận thức nàng, Thủy Sư Sư. Thủy Sư Sư cũng thấy được Trăm Dặm Bích Giao, cười nói, tỷ tỷ. Trăm Dặm Bích Giao thực mau liền lấy lại tinh thần, khi nào đến kinh thành. Tới rồi có mấy ngày rồi, phu quân nhận được thánh chỉ, hồi kinh báo cáo công tác. Thủy Sư Sư cười nhạt nói, nhìn qua vẫn là cái kia dịu dàng nữ tử. Chính là Trăm Dặm Bích Giao lại là cảm giác được không giống nhau. Tỷ như, Thủy Sư Sư trong mắt tối tăm, mặc kệ như thế nào che giấu, đối với giác quan thứ 6 từ trước đến nay là thực chuẩn xác. Trăm Dặm Bích Giao tới nói, đều là có thể cảm giác được. Khang Vương Phi cười nói, các ngươi nhận thức. Chúng ta mọi người đều là cùng chỗ địa phương, cũng có thể nói là cùng nhau lớn lên, tất nhiên là nhận thức. Thủy Sư Sư không có nói nàng là thủy gia dưỡng nữ, khẳng định cũng là biết một ít kinh thành sự tình, cho nên mới sẽ như vậy trả lời Khang Vương Phi. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt không nói. Khang Vương Phi nhìn Trăm Dặm Bích Giao đám người rời đi lúc sau đối phía sau Thủy Sư Sư nói, ở kinh thành mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc đều phải cẩn thận. Mặc kệ Trăm Dặm Bích Giao trước kia có phải hay không các ngươi thủy gia dưỡng nữ, các ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ, nàng hiện tại kêu Trăm Dặm Bích Giao là thái phó Lưu gia duy nhất nữ nhi. Trở về nói cho các ngươi cha mẹ, nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói, không cần đến lúc đó cấp chính mình trêu chọc thị phi. Đối với Trăm Dặm Bích Giao thân phận, Khang Vương Phi viết quá tin hỏi Trương Vũ, Trương Vũ cũng nói. Khang Vương Phi tự nhiên là muốn gõ một chút Thủy Sư Sư. Tỷ tỷ yên tâm, ta đều minh bạch đâu. Thủy Sư Sư trong lòng minh bạch, chỉ là càng có rất nhiều không cam lòng. Nàng không hâm mộ Trăm Dặm Bích Giao hiện tại trở thành cảnh quốc phu nhân, cũng không hâm mộ hiện tại Tô Mạch Trần trở thành 10 vạn đại quân nguyên soái. Nàng muốn chỉ là Trương Vũ có thể hảo hảo đối đãi chính mình, nàng muốn chỉ là phu thê có thể hảo hảo sinh hoạt. Chính là này đó đều bởi vì Trăm Dặm Bích Giao mà trở nên không có khả năng.